yêu linh cuồng chiều 37 chương 353 ngoài hành tinh yêu quái chưa diệt. Hà Dĩ Vi ra gió núi huyền đãng. Bông tuyết đầy trời phất phới. Tại huyết vụ nhuộm dần phía dưới. Như hoa anh đào rơi xuống. Tại cái này duy mỹ trong tấm hình. Một nam một nữ hai thân ảnh yên tĩnh đứng sừng sững. Gió núi cuốn lên bọn hắn tay áo cùng tóc dài. Phảng phất như thần tiên quyến lữ đồng dạng. Nếu như không có câu nói mới vừa rồi kia. Chắp tay sau lưng, ngưỡng vọng màu đỏ thiên không hắn, nghe lời ấy, không khỏi liền giật mình, sau đó bật cười. Nghe được tiếng cười của hắn. Nàng không khỏi hỏi. Chẳng lẽ ta nói không đúng sao? Hắn lắc đầu. Nói. Súp gà cho tâm hồn sở dĩ được người xưng là canh gà. Tự nhiên là có thứ nhất đạo lý của nó. Ngươi có thể là không biết kỳ thật tiểu tiên tiên cũng không phải là nữ nhi ruột thịt của ta. Ta suy nghĩ người cũng không phải nàng mẫu thân. Ta chỉ là có chút nghĩ nữ nhi của ta tiểu tiên tiên mẫu thân thế nhưng là vị kia trong truyền thuyết bạch nương tử. Cái kia phần khí chất. Tuyệt đối không phải hôm nay bốn vị này nữ tử có thể so sánh được. Nhưng là dạng này nữ tử lại không phải hắn Ngô Triệu có thể suy nghĩ lung tung. Đương nhiên. Hắn cũng sẽ không đi suy nghĩ lung tung. Tối đa cũng chính là hâm mộ một cái tiểu tiên tiên cha ruột. Cái kia dẫn đến địa cầu biến thành bây giờ bộ dáng như vậy hỗn đàn thôi. Tin tưởng địa cầu nhân loại nếu là biết địa cầu lại biến thành bây giờ bộ dáng như vậy. Chính là tiểu tiên tiên cha ruột tạo thành. Đoán chừng đáng yêu tiểu tiên tiên. Đem vài phút thành vì nhân loại công địch. Cho nên bí mật này. Ngô Triệu chỉ có thể chôn sâu ở đáy lòng của mình. Lạc Hy Ngọc nghe vậy. Sườn sốt một chút. Sau đó mặt lộ vẻ vui mừng. Lặng yên tiến lên hai bước. Đưa tay từ phía sau vòng lấy eo thân của hắn. Đem mặt dán tại Ngô Triệu phía sau lưng. Ngô Triệu bị nàng cách này một đánh lén. Chỉnh thân thể đều đi theo cứng ngắc. Ngô Triệu. Ta thích ngươi khi nghe đến Ngô Triệu nói Lạc Tiểu Tiên cũng không phải là nữ nhi ruột thịt của hắn về sau. Nàng rốt cuộc cố lấy dũng khí. Đưa nàng từng tại trong mộng đối với Ngô Triệu nói qua câu nói kia nói ra. Đây là một cái to gan nữ hài, nàng cũng không ngại đối với chuyện như thế này mì trở thành chủ động phương. Bị loại này cấp bậc mỹ nữ thổ lộ cách này trên người Ngô Triệu vẫn là đầu một lần. Đối mặt loại tình huống này. Hắn đột nhiên có chút không biết làm sao. Lại trong nội tâm đối với cái này thế mà ẩm ẩm có chút kháng cự. Cái này khiến hắn càng thêm không biết làm sao. Theo lý thuyết, hắn đối với cái này hẳn là muốn hưng phấn, nhịp tim sẽ cùng theo gia tốc mới đúng. Thế nhưng là, những tâm tình này thế mà đều chưa từng xuất hiện. Hắn cảm giác đến chính mình vấn đề có chút nghiêm trọng. Hy Ngọc, ta. Ngô Triệu không biết giải thích thế nào mình ý nghĩ trong lòng. Rõ ràng muốn tìm tiểu tỷ tỷ ước hẹn, nhưng thân thể lại có chút không thành thật. Trước kia hắn vẫn cho rằng có thể ngồi trong lòng mà vẫn không loạn, không phải quân tử, mà là thái giám. Nhưng là hiện tại, hắn đột nhiên phát hiện có thể ngồi trong lòng mà vẫn không loạn quân tử, đúng là có. Hắn có thể rất chân thành, rất nghiêm túc nói cho mọi người. Hắn chính là cái kia quân tử Ngô Triệu đối với cái này không có trả lời. Trong lúc nhất thời, bầu không khí liền có chút xấu hổ. Mặc dù chung quanh khí tức có chút băng hàn, nhưng Lạc Hy Ngọc trên khuôn mặt nhỏ nhắn lại là đỏ ửng trải rộng. Ta, ngươi đừng nói chuyện tựa hồ là cảm giác được Ngô Triệu lãnh đảm. Lạc Hy Ngọc không có để Ngô Triệu nói ra cự tuyệt đến. Nói, ta biết ngươi khó mà lựa chọn. Các nàng xác thực đều rất xinh đẹp. Khí chất cũng rất xuất chúng. Đều là khó gặp mỹ nhân. Ta có thể đợi chờ ngươi làm ra lựa chọn mới thôi. Ngô Triệu nghe vậy, không khỏi ở trong lòng than nhẹ một tiếng. Hắn vấn đề căn bản cũng không phải là nơi tuyển một vấn đề, mà là chính hắn đều làm không rõ ràng nguyên nhân. Đều nói độc thân lâu, sẽ khát vọng một người tính mịch. Nhưng nếu như đụng phải cô gái tốt, có thể thoát đơn, tin tưởng 9/9 mọi người chọn thoát đơn. Không nguyện ý mới là đầu ngốc thật lâu. Hắn mới đưa tay đập vỗ tay của nàng cõng. Nói ra, ngoài hành tinh yêu ma bất diệt. Địa cầu nhân loại không cách nào trở về quê cũ. Hà Dĩ Vi ra Hy Ngọc. thật xin lỗi hắn lại đối một nữ hài gắn cái đại lão, hắn thực sự không cách nào đối với một cái thanh xuân tỉnh lệ. Mị lực bắn ra bốn phía, nữ hài nói ra bản thân đối nàng không có nửa điểm động tâm ngôn từ. Cái này quá hại người, hắn biết mình vấn đề hơi lớn. Nếu như vấn đề đúng như hắn tưởng tượng như vậy, là nữ nhi của hắn Lạc Tiểu Tiên thực hiện tại hắn cấm chế trên người, vậy cũng chỉ có thể đợi đến tu vi của hắn đạt tới lúc trước nữ nhi Lạc Tiểu Tiên cái kia độ cao, mới có thể bài trừ cái này nguyền rủa. Bằng không mà nói, hắn chỉ có thể vĩnh viễn thế này đơn. Đây thật là cái hố cha khoe nữ. Ngô Triệu lại một lần nữa dưới đáy lòng oán thầm lên cái kia đáng yêu nữ nhi tới. Có thể nghĩ đến nàng cái kia khả ái tiểu bộ dáng, hắn liền đối nàng không hận nổi, duy đành chịu cười khổ. Nghe được Ngô Triệu câu nói này, Lạc Hy Ngọc không khỏi giật mình. Sau đó chậm rãi lui hai bước, ngửa đầu nhìn trước mắt cái này cô độc mà cường đại thân ảnh. Giờ khắc này, nàng đột nhiên cảm thấy cái bóng lưng này là cao lớn như vậy. Có lẽ hắn đã từng chỉ là một cách bình thường người bình thường, nhưng là hiện tại, hắn đã trở thành không gần nhân loại sau này. Vô số nhân loại hy vọng nàng không có hoài nghi hắn câu nói này thật giả. Bởi vì hắn dĩ vãng làm hết thảy đều có thể trở thành câu nói này bằng chứng. Cho dù trước đây không lâu, hắn mới vừa vặn đối với bốn cái mỹ nữ đại hiến ăn cần. Nếu như câu nói này không phải thật sự, vậy hắn cần gì phải cự tuyệt một cách đối với hắn hào không đề phòng nữ tử. Nàng không tin trên thế giới này sẽ có không thích mỹ nữ nam nhân bình thường. Nàng tự tin dung mạo của mình và khí chất đều sẽ không thua cho trước đó ba cái kia nữ tử. Cho nên, nàng tin tưởng Ngô Triệu tựa như đã từng cái kia hung nô chưa diệt, không thể làm nhà vô địch hầu, có cao thượng phẩm đức, vĩ đại tình cảm sâu đậm. Thật lâu, Lạc Hy Ngọc lại lui một bước, giúp đỡ thi lễ, thận trọng nói: Hy Ngọc nguyện theo tông chủ trái phải, chiến chinh bát phương, ngoài hành tinh yêu quái chưa diệt, cuối cùng không vì nhà Ngô Triệu. Hiền lành hắn, khi nghe đến Lạc Hy Ngọc câu nói này về sau, trong lòng có chút bất an. Hắn có chút lo lắng, chính mình có phải hay không lại bởi vì một cái hoang ngôn mà hại một cô gái tốt. Hắn xoay người lại, trầm mặt dưới, đưa tay đưa nàng đỡ lên, chậm rãi thở dài: theo ta trái phải, chinh chiến bát phương, cái này có thể có. Nhưng nếu quả như thật đụng phải nam nhân phải lòng, ngươi chính là cái kia để người nam nhân phải lòng. Nàng ngẩng đầu, mặc dù khuôn mặt rất đỏ, nhưng vẫn là thẳng tắp nhìn lấy hắn. Ánh mắt bên trong không có bất kỳ cái gì trốn tránh. Đây là một cái ngay thẳng hào phóng, lại chân thành nữ tử. Ngược lại là Ngô Triệu có chút không dám nhìn thẳng nàng cái kia trực thấu lòng người chân thành ánh mắt. Hắn xoay người chắp tay sau lưng, tránh đi nàng cái kia nóng bỏng ánh mắt. Trong lòng thầm than, muốn là lúc trước có thế này cái ngay thẳng hào phóng lại xinh đẹp nữ hài thế này đối với mình, mình làm sao đến mức một mực đơn đến bây giờ cố gắng tu hành đi. Hắn ho nhẹ dưới, nói: ta gần nhất nghiên cứu mấy bộ kiếm trận. Gặp Ngô Triệu nói sang chuyện khác, Lạc Hy Ngọc thần giác cẩn thận dương lên. Nàng đột nhiên phát hiện tông chủ thế mà cho nàng một loại thẹn thùng cảm giác. Một cách đối ngoại tinh yêu quái đều có thể thong song đối mặt mạnh đại nam nhân, thế mà về mặt tình cảm mặt như này ngượng ngùng. Đơn giản cực phẩm. Nàng âm thầm nắm lấy Tú Huyền, đưa tay cướp xuống tai tóc mai mái tóc, ôn nhu nói: tốt lắm, chúng ta cùng nhau nghiên cứu. Ngô Triệu: Ta không nói cùng nhau nghiên cứu. A Yêu Linh Cuồng Triều 37 chương 354 để người bất ngờ. Tân Tấn Thanh Liên đệ tử thời gian cực nhanh, trong nháy mắt liền đến cửa ải cuối năm. Ngô Triệu cho Thanh Liên Tông chúng đệ tử thả cách mọi người, để bọn hắn về nhà cùng người nhà đoàn viên, chính hắn cũng trở về nhà cùng phụ mẫu qua cách đơn giản Tết Xuân. So sánh năm ngoái, năm nay Ngọc Hư Giới ăn Tết bầu không khí nồng nặc rất nhiều. Năm ngoái lúc sau Tết, rất nhiều mọi người không có tâm tình gì. Ngọc Hư Giới sản vật khi đó còn không tính phong phú, mọi người có thể giải quyết vấn đề no ấm đã thuộc không dễ. Nhưng là năm nay, trải qua hơn một năm cố gắng, Tăng thêm ngọc hư giới không có thiên tai, thời tiết cũng rất thích hợp thực vật sinh trường, linh khí so ngoại giới rất nhiều nơi nồng đậm rất nhiều. Vì thế bây giờ ngọc hư giới coi là sản vật phong phú thế giới. Bách tính sinh hoạt tốt, ăn tết tự nhiên náo nhiệt rất nhiều, năm vị tự nhiên cũng liền đi ra. Qua hết năm không bao lâu, Thánh Võ Viện liền cử hành năm nay học viên trung tuyển tư cách thử. Một tháng sau, Thanh Liên Tông đệ tử đại tuyển cũng đi theo cử hành. So sánh năm ngoái, năm nay tham dự Thanh Liên Tông đệ tử đại tuyển nhân số là năm ngoái mấy lần. Trong đó một nửa đến từ là Thánh Võ Viện, một nửa đến từ Ngự Linh Quân. Thánh Võ Viện năm ngoái bị đào thải tuyển thủ, năm nay yêu nguyên có tư cách tham dự tuyển chọn. Mà cùng năm ngoái đồng dạng chính là năm nay Thanh Liên Tông đại tuyển yêu nguyên áp dụng năm ngoái phương thức. Đệ tử trung tuyển khảo hạch phân ba bộ phận: thiên phú, tâm tính, nghị lực. Ngô Triệu càng coi trọng nghị lực, nhưng không có lại tăng thêm khảo nghiệm độ khó. Ngồi tại băng thiên tuyết địa bên trong nhẫn đông lạnh chịu đói, cái này nay đã là một kiện rất khó nhìn sự tình. Không cần thiết tiếp tục tra tấn những này đáng thương cầu học cầu đạo người. Đến mức thiên phú thứ này, kỳ thật rất khó giảng. Tu hành thiên phú cũng phân nhiều loại. Có ít người an hiểu hơn chiến đấu, mà có ít người thì an hiểu hơn làm chút công việc nghiên cứu. Tỉ như trận pháp chi đạo nghiên cứu, con đường luyện khí nghiên cứu, chế dược chi đạo nghiên cứu. Điểm này, từ Ngự Linh Quân Yêu Linh Yêu Sở nghiên cứu liền có thể nhìn ra được. Yêu Linh Yêu Sở nghiên cứu bên trong rất nhiều đều là trí thông minh xuất chúng nghiên cứu khoa học người. Bọn hắn về việc tu hành thiên phú cũng không kém, nhưng cùng nghiên cứu của bọn hắn thiên phú vừa so sánh, vậy liền kém xa. Cho nên cái này một khối Ngô Triệu không để ý tới. Mà chuyện này Ngô Triệu cũng sao cho Bỉ Ngạn cùng Lạc Hy Ngọc cùng Mộ Kinh Giác đi làm. Bỉ Ngạn đại sư huyên này kỳ thật rất lười nhác, cho nên đại bộ phận sự tình đều chạy đến Lạc Hy Ngọc cùng Mộ Kinh Giác trên người. Cũng may một đám Thanh Liên đệ tử đối bọn hắn mấy người này đều rất tin phục. Vì thế khảo hạch trúng tuyển đệ tử sự tình, mặc dù Ngô Triệu rất ít chú ý, nhưng cũng không có xuất hiện cái gì tình huống ngoài ý muốn. Duy nhất để Ngô Triệu cảm thấy bất ngờ chính là ngày đó tới bái phỏng hắn mấy người bằng hữu kia, Ngưu Đầu Đại Thúc Ruộng Tranh, Tư Văn Tiểu Ca Sông Giá Khách, Hùng Miêu Tiểu Tỷ Tỷ Gấu Tinh Tinh, Đầu Chọc Đại Lão Hứa Đỉnh, Hắc Hồ Liễu Sư Thi, Băng Hoàng Mộ Thiên Hương, Nhện Tinh Rừng Màu. Những người này tất cả đều thành Thanh Liên Tông tân tấn đệ tử. Ngô Triệu không biết Mộ Kinh Giác bọn họ có phải hay không cho bọn hắn mở cửa sau. Theo lý mà nói, thiên phú của các nàng mặc dù không tồi, nhưng thật nếu nói, khẳng định là không thể Bị Ngạn những người này đánh đồng. Đặc biệt là Liễu Sư Thi cùng Rừng Màu. Liễu Sư Thi cùng Rừng Màu cũng không phải là chiến đấu sở trường nhân tài. Đặc biệt là Liễu Sư Thi đối với chiến đấu cũng không hứng thú lắm. Nàng càng ra thích dùng máy tính viễn trình thao túng người khác máy tính. Mà Rừng Màu, nàng ngoại trừ dài một gương mặt xinh đẹp cùng một bộ hoàn mỹ tư thái bên ngoài, chỉ còn lại phóng độc. Cho dù nàng so trong điện ảnh Biderman còn lợi hại hơn, nhưng ở cách này siêu nhân bay đầy trời thời đại bên trong, nàng cái kia chút thực lực thật không bị Ngô Triệu để vào mắt. Cho nên, Ngô Triệu có lý do tin tưởng những đệ tử kia có thể là đối với các nàng nhường. Nhưng có Lạc Hy Ngọc tại, Ngô Triệu lại cảm thấy Lạc Hy Ngọc hoàn toàn không có lý do cho chính nàng gia tăng mấy cái tình địch mới đúng. Mặc dù hắn cùng Lạc Hy Ngọc quan hệ xem như kéo gần lại rất nhiều, nhưng cũng không có thành là chân chính nam nữ bằng hữu. Cho dù là rất nhiều Thanh Liên đệ tử đều cảm giác đến bọn hắn đại sư tỷ có khả năng rất lớn tính thành làm tôn chủ của bọn hắn phu nhân, nhưng tôn chủ của bọn hắn cũng không có cái gì biểu thị. Cho nên dưới loại tình huống này, đồ đần mới có thể cho tình cảm của mình con đường gia tăng độ khó. Theo Ngô Triệu, đừng nói là Liễu Sư Thi cùng Rừng Màu, cho dù là Ngưu Đầu Đại Thúc Ruộng Tranh, tâm tính của hắn cùng nghị lực Ngô Triệu cũng không hoài nghi. Thế nhưng là thiên phú của hắn, mặc dù cũng vẫn được, nhưng kỳ thật cũng không phải phi thường phát triển cái kia bộ phận. Cho nên, Ngô Triệu có lý do hoài nghi, Mộ Kinh Giác bọn hắn cho những người này mở cửa sau. Bất quá, Ngô Triệu cũng không định đi hoài nghi công tác của bọn hắn. Đối với hắn những người bạn này tới nói, tiến vào Thanh Liên Tông là khiêu chiến cũng là kỳ ngộ. Tương lai bọn hắn có cái gì tạo hóa chỉ có thể xem chính bọn hắn cố gắng trình độ. Tại cách này Thanh Liên Tông bên trong cạnh tranh kỳ thật là phi thường lớn. Tất cả mọi người là thiên phú siêu quần, tâm tính nghị lực siêu cường thiên tài. Không cố gắng, trong này là sẽ để lòng tin của mình nhiều lần gặp khó. Ngô Triệu cũng không biết chuyện này đối với bọn hắn tới nói là tốt là xấu. Lại đi tới xem đi, lần này Thanh Liên Tông đệ tử trúc tuyển, có thể là bởi vì năm ngoái khảo hạch qua một lần, năm nay phần lớn người đều có chuẩn bị tâm lý, cho nên trúc tuyển đệ tử so năm ngoái nhiều gấp 3-4 lần nhiều. Năm ngoái từ Thánh Võ Viện cùng Ngự Linh Quân tới các đệ tử tổng lại cũng mới 150-60 người mà thôi. Nhưng là năm nay lại là trực tiếp gia tăng đến hơn 500 người. Thanh Liên Tông đệ tử trực tiếp gia tăng đến gần 700 người. Vì thế, Ngô Triệu chỉ có thể mở rộng Thanh Liên Tông kiến trúc quy mô. Cũng may Kim Ti tiểu tước tại rời đi thời điểm, đã đem Thanh Liên Tông mấy bộ pháp trận phòng ngự trận kỳ cùng sử dụng phương thức dạy cho Ngô Triệu. Vì thế, mở rộng Thanh Liên Tông, với hắn mà nói, chẳng lẽ cũng không tính lớn. Dùng hơn một tháng thời gian mới rốt cuộc đem những này việc vặt hoàn thành. Thế là Ngô Triệu tại Sơn Môn mới xây trên diễn võ trường, triệu tập chúng Thanh Liên đệ tử, mở cách đại hội, hoan nghênh những cái kia tân tấn đệ tử gia nhập công môn. Nhìn lấy những cái kia mặc màu trắng nhiều phía Thanh Liên Tông đặc thù trường bào, cóng cốt kiếm, Ngô Triệu trong lúc nhất thời có loại hào tình vạn trượng cảm giác. Tưởng tượng thấy có một ngày những đệ tử này thực lực bắt đầu tăng trưởng, hắn xuất lính lấy bọn hắn tại địa cầu tung hoành ngang dọc, đem từng đầu ngoài hành tinh cử thú xử lý, đưa chúng nó đuổi ra địa cầu, khôi phục địa cầu nhân loại kẻ thống trị thân phận và địa vị. Lúc kia sẽ là cái gì một cái cảnh tượng duy nhất để Ngô Triệu có chút bất đắc dĩ là cốt kiếm số lượng chỉ còn lại hơn 400 chuôi. Lúc trước Lạc Tiểu Tiên tại rời đi thời điểm, Bạch Nương Tử bọn hắn hỗ trợ áp xúc cốt kiếm, cũng chỉ áp xúc hơn 900 chuôi. Bởi vì ngoài hành tinh cử thú xương số lượng chỉ có nhiều như vậy, cho nên sang năm đệ tử có một bộ phận liền không có cách nào dùng đến loại này cốt kiếm. Hoan nghênh đại hội khai xong sau, Ngô Triệu lại đem hắn nghiên cứu một hồi ba bộ kiếm trận dạy cho đám kia đệ tử cũ. Cái này ba bộ kiếm trận đúng là thất kinh, bát quái, cửu cung ba bộ kiếm trận. Nhìn lấy lần trước phê đệ tử tại diễn võ trường trình diễn luyện những này kiếm trận, những cái kia ở bên cạnh vây xem tân tấn các đệ tử nhao nhao lộ ra vẻ hâm mộ. Yêu Linh Cuồng Triều 37 chương 355 thanh xuân dễ trôi qua. Hồng nhan chóng già, duy thực lực vĩnh hằng tốc tốc tốc. Vào đi cửa không có khóa kẹt kẹt. Thanh Liên Tông đỉnh núi đại điện bên cạnh tiểu viện, Ngô Triệu chỗ ở chỗ này, xương phòng cửa bị đẩy ra. Thanh Liên Tông trên dưới, tất cả kiến trúc đều là loại này phảng phất cổ kiến trúc. Giường cột chạm trổ, cổ hương cổ sắc, rất có cổ điển vận vị. Ngô Triệu đoán chừng đây chính là bởi vì Kim Ti tiểu tước đã từng chỗ ở chỗ chính là cái này bộ dáng. Cho nên cái này Thanh Liên Tông cũng mới bị nàng kiến thiết thành cái bộ dáng này. Tông chủ, ta không có quấy rầy đến ngươi tu hành đi. Mặt Thanh Liên Tông đệ tử Bảo Liễu Sư Thi một mặt cười hì hì đẩy cửa ra, đem cái đầu nhỏ dối vào. Đại nửa người còn ở ngoài cửa. Chớ cùng như làm tặc, Thanh Liên đệ tử bất luận làm chuyện gì đều phải quang minh lỗi lạc. Ngồi xếp bằng trên giường vận hành Thanh Liên huyền pháp, Ngô Triệu chậm rãi thu công, mở mắt ra, xuất ra tông chủ uy nghiêm, dạy dỗ hạ Liễu Sư Thi. Khó được có cơ hội sĩ diện, Ngô Triệu rất tự nhiên liền bày đi lên. Tân tấn đệ tử không hảo hảo tu hành, tìm ta tới đây làm gì? Nói cho ngươi, ta cũng sẽ không giống bọn hắn như thế cho các ngươi thương lượng cửa sau. Đối với Ngô Triệu loại này thương lượng cửa sau thuyết pháp, Liễu Sư Thi cũng lơ đễnh. Trên thực tế, đừng nói Ngô Triệu, chính là chính bọn hắn đều cảm thấy cái này có thể là Ngô Triệu phân phó để khảo hạch nhân viên cho bọn hắn thương lượng cửa sau, bọn hắn mới có thể toàn bộ trúng tuyển. Liễu Sư Thi hì hì cười dưới nói, tông chủ, ta muốn hướng ngươi giảng dạy một cách, ngươi dạy cho sư huyên sư tỷ bọn hắn những cái kia kiếm trận. Ta cảm thấy những cái kia kiếm trận thật có ý tứ. Đừng mơ tưởng xa vời. Ngươi vừa mới gia nhập tông môn không bao lâu, liền kiếm thuật đều không có học mấy bộ, cũng không cảm thấy ngại nghiên cứu những cái kia kiếm trận. Ngô Triệu lại nghiêm mặt. Cho nên nói, liền lấy con hàng này bộ này tiện giảng, nếu có thể thoát đơn, cái kia mới gọi quái sự. Cũng may Liễu Sư Thi quấn quýt chặt lấy công phu không tệ. Ha ha cười cười. Nói, có thể ta cảm thấy cái kia không có gì độ khó a, chỉ cần hiểu rõ thất tinh, bát quái, cửu cung chi vị. Cái này ba bộ kiếm trận trên cơ bản liền có thể nắm giữ. Mà lại, ta cảm thấy cái này kiếm trận cùng ta biên soạn dấu hiệu đều là một vòng bộ một vòng. Chỉ cần tìm đúng trong đó quy luật, liền sẽ phát hiện kỳ thật rất dễ dàng. A Ngô Triệu nghe vậy, không khỏi ngẩn người. Cuối cùng hỏi, ngươi nhập môn khảo hạch lúc, thiên phú cái kia một hạng thi chính là cái gì, nội dung chính là phá trận a? Liễu Sư Thi hì hì cười nói, nếu không phải ta không có học qua ngự kiếm thuật, ta khẳng định sẽ đi khảo hạch kiếm trận khối đó. Bất quá những cái kia kiếm trận đều bị ta phá giải. Ngô Triệu nghe vậy, lông mày cẩn thận chớp chớp, nói, ngươi nghiên cứu qua đạo gia trận pháp, những vật này nghiên cứu qua nha, mà lại ta còn đem những vật này vận dụng đến lập trình bên trong, rất có ý tứ. Ngô Triệu có chút không phản bác được, ngươi một cách học lập trình hacker, thế mà đem những này đạo gia trận pháp tri thức vận dụng đến hacker lập trình bên trong, cái này cũng có chút khi dễ người đi. Ngô Triệu hiện tại tin tưởng nha đầu này coi như hậu hai hạng khảo hạch bị nhường, nhưng chỉ riêng thiên phú cái này một khối cũng không cần bọn hắn nhường. Liền cái này não động, liền trí thông minh này, thiên phú tuyệt đối với không có vấn đề. Nghĩ nghĩ, Ngô Triệu đứng dậy, từ hắc ngọc chiếc nhẫn bên trong móc ra cái kia sách Thái Thanh kiếm điển, một bộ thận trọng bộ dáng giao cho nàng, cũng nghiêm mặt nói, bộ này Thái Thanh kiếm điển chính là ta Thanh Liên tông trấn tông chi bảo, ngươi trở về sao chép một phần, chép xong trả lại cho ta, nhớ kỹ chớ ngoại truyền. U v q q mơ ăn, tông chủ yên tâm đi, ta sẽ hảo hảo bảo hộ nó. Liễu Sư Thi tiếp nhận cái kia sách Thái Thanh kiếm điển, vội vã lật xem. Ngô Triệu lại nói, sau này những cái kia đệ tử cũ đang diễn luyện kiếm trận thời điểm, ta cho phép ngươi ở một bên quan sát, nếu có nghi hoặc có thể hỏi, nếu bọn họ có lỗi để lọt có thể trực tiếp vạch. Một bên khác, Mộ Kinh Giác xuất hiện tại tỷ tỷ của hắn Mộ Thiên Hương trụ sở. Tỷ, lão mù bên kia lại gọi điện thoại thúc ta hỏi ngươi, ngươi vào Thanh Liên Tông sẽ không thật chính là tới tu hành à? Đều hơn một tháng cũng không gặp ngươi đi đi tìm tông chủ một lần. Mộ Thiên Hương mắt nhìn đệ đệ, đưa tay gõ hướng ức của hắn, kết quả bị hắn dễ như trở bàn tay tránh khỏi. Nhìn đã từng đảm nhiệm mình khi dễ đều không phản kháng được đệ đệ, mới vào Thanh Liên Tông thời gian một năm mà thôi, tu vi liền đã vượt qua nàng. Nàng cũng thu liếm đùa giỡn tâm tư, thật vất vả vào tới Thanh Liên Tông, không cố gắng tu hành, chẳng lẽ còn muốn lãng tốn thời gian đi đàm kia cái gì phá yêu đương sao? Phải biết, nhân sinh ngoại trừ yêu đương còn có cái khác rất nhiều giá trị cho chúng ta suốt đời theo đuổi đồ vật. Yêu đương là ngắn ngủi, nhưng lý tưởng lại là vĩnh hằng. Tỷ, ngươi đây là gì đoan tà thuyết, sẽ dạy xấu ta cái này tiểu bồn hữu. Cút nói chuyện cẩn thận tốt a. Vậy ta hỏi ngươi, ngươi từng có yêu đương sao? Mộ Kinh Giác chăm chú nhìn lấy nhà mình vị này đã từng toàn phương vị nghiền ép tỉ tỉ của hắn, nói, một cách không có nói qua yêu đương người làm sao dám nói nhân sinh có thể không có yêu đương, làm sao dám nói yêu đương là ngắn ngủi, đi trở về nói cho lão mụ. Ta tạm thời không muốn nói vấn đề này. Thanh Liên Tông chính là thế gian đệ nhất tông môn. Ủng có vô thượng pháp. Không mượn cơ hội này cố gắng tu hành. Làm những cái kia tiểu tâm tư. Có làm được cái gì thanh xuân dễ trôi qua. Hồng nhan chóng già. Duy thực lực bản thân đầy đủ. Mới có thể vĩnh hằng mộ kinh giác nghe được tỉ tỉ của hắn nói như vậy. Liền đong đưa ngẩng đầu lên. Nói. Tỉ. Ngươi quá có nữ vương phạm, ta đoán chừng tôn chủ cũng sẽ không thích ngươi cái này một cái. Ta nhìn lão mộ là cao hứng hụt. Mộ thiên hương lắc đầu nói. Nàng chính là mộ quan tâm. Thế giới đều biến thành cái bộ dáng này. Còn có người nào không yêu đương a, ta nghĩ ra ra sẽ lý giải ta. Ha, có tỷ câu nói này. Vậy ta an tâm. Chí ít lão mộ thúc ta kết hôn lúc. Ta có thể cầm tỷ làm một cái tấm một. Tỷ, ta có phải hay không rất cơ trí, không ngừng tại tìm đường chết biên giới thử mộ kinh giác. Nghênh đón mộ thiên hương một cách hương thơm chân. Nhưng mà thần công sơ thành đệ đệ. Lại là cười ha ha lấy ngã vút đi. Trong nháy mắt liền bay ra xương phòng. Lập ra tiểu viện. Một bên khác, nhập môn hơn một tháng rừng màu, lại đang nghiên cứu các loại sách thuốc độc trùng. Nàng tựa hồ cảm thấy mình nhện độc còn chưa đủ độc. Tại nàng tiểu viện tử, có thể nhìn vô số bình bình lọ lọ. Nếu như cảm thấy những cái kia bình bình lọ lọ là đồ trang điểm, vậy liền sai lầm lớn, thật sai lầm rồi. Rất khó tưởng tượng, cái này có khuôn mặt thiên sứ cùng dáng người ma dược vưu vật. Thế mà lựa chọn cùng những cái kia độc vật làm bạn. Không ít đối nàng vừa thấy đã yêu các sư huyên sư để nghĩ đến nàng nơi này đến có quen mặt. Thấy được nàng từ trong viện bình bình lọ lọ cầm ra từng cái độc trùng lúc đến. Cũng không khỏi một mặt lục sắc. Hốt hoàng thoát đi. Chuyện này. Dần dần tại Thanh Liên Tông truyền ra. Khiến cho nàng nơi này kế đỉnh núi đại điện. Thành Thanh Liên Tông lại một cấm địa. Chưa có người tới. Mà Ngô Triệu vị tông chủ này. Cũng bởi vậy tiếp vào không ít khiếu nại. Bởi vì ở tại bên người nàng các. Cả đám đều tại nơm nớp lo sợ. Sợ những cái kia độc trùng sẽ chạy đến các nàng bên kia đi. Đối với cái này, Ngô Triệu cũng không có biện pháp gì tốt, chỉ có thể làm cho nàng tận lực cẩn thận. Nhìn lấy cái này ba cái phong cách không như nhau mỹ nữ có mình lý tưởng. Không có tùy tiện đi quấy giày hắn. Ngô Triệu là tức nhẹ nhàng thở ra. Lại có chút thất lạc. Yêu Linh Cuồng Triều 37 chương 356 tông chủ không phải dễ làm, như thế ngưu đầu đại thúc Điền Tranh khi tiến vào Thanh Liên Tông về sau. Cái kia cố gắng trình độ. Khiến vô số đồng môn vì đó xấu hổ. Mặc dù thiên phú của hắn ở Thanh Liên Tông một đám thiên tài bên trong có thể là hạng chót. Nhưng là hắn nghị lực lại là Thanh Liên Tông bên trong mạnh nhất. Nếu như nói thật có cố gắng hình thiên tài, vậy hắn có thể tính cái trước. Thiên phú không đủ, cố gắng đến đụng câu nói này, hắn hiển nhiên lý giải đến rất sâu sắc. Cũng bởi vậy, tu vi của hắn tăng trưởng cũng không so những người khác thiếu. Hùng Miêu tiểu tỷ tỷ thì kém một chút. Nàng phảng phất có chủng vô dục vô cầu cảm giác. Yên lặng tu hành. Lặng yên ăn. Lặng yên ngủ. Giống như tựa như Thanh Liên Tông linh vật. Ngô Triệu ngược lại cảm thấy nàng không nên gọi gấu tinh tinh, phải gọi gấu lặng lặng. Ở bọn hắn những người này bên trong, tu vi tăng trưởng nhanh nhất. Ngược lại là Tư Văn Tiểu Ca sông giá khách cùng đầu chọc đại lão Hứa Đỉnh. Tư Văn Tiểu Ca thực lực tăng trưởng cấp tốc, là bởi vì Ngô Triệu đem lôi thú hủy ngưu ngự lôi thuật dạy cho hắn. Khiến cho hắn lôi pháp. Rốt cuộc có hệ thống tu hành phương thức. Mà đầu chọc đại lão Hứa Đỉnh cái kia hoàn toàn chính là ăn đi ra. Bởi vì hắn có một cách vô số người tu hành tha thiết ước mơ thần thông thôn phệ thần thông. Ngô Triệu đối với vị này đầu chọc đại lão. Kỳ thật cảm quan rất bình thường. Bởi vì con hàng này xem xét liền không giống một người tốt. Trinh lịch hộ vệ áo đen đi theo ở khang thì đơn giản chính là một cái hắc lão đại. Nhưng từ một cái góc độ khác đến xem. Con hàng này chính là một người sinh bên thắng. Là Ngô Triệu đã từng nhất ước ao ghen tỷ loại người kia. hắn có thể qua tâm tính một cửa ải kia. Ngô Triệu cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Dù sao gia hỏa này đã từng trải qua những cái kia. So với cái kia mới dưa non tử phải hơn rất nhiều. Mà lại, hắn lúc trước có thể từ một cách bình thường học võ người phát triển thành bộ kia quy mô, có thể xưng khang thị một phương bá chủ, nhị lực đương nhiên sẽ không thiếu. Có thể dạng này một cách bại hoại, bây giờ thế mà hỗn thành Thanh Liên Tông đệ tử, yêu nguyên để cho người ta cảm thấy có chút không có thiên lý. Nhưng mà ở đầu chọc đại lão Hứa Đỉnh xem ra, giống Ngô Triệu loại này điếu ti, thế mà có thể hỗn đến hắn hiện tại cái thân phận này địa vị, mới là thật không có thiên lý. Lúc trước lần thứ nhất nhìn thấy Ngô Triệu lúc, Hứa Đỉnh một cách liền có thể nhìn ra, con hàng này kỳ thật chính là một cái điếu ti. Chỉ là bởi vì yêu biến trong vòng một đêm trở thành cao thủ, cho nên tại đối mặt Ngô Triệu thời điểm, hắn chỉ có thể nhiều lần nhường nhịn. Hắn biết rõ mình không phải một cái ngự linh giả đối thủ. Lúc trước thức tỉnh thôn phệ thần thông thời điểm, Hứa Đỉnh liền cảm giác đỉnh phong nhân sinh đã ở hướng hắn ngoắt. Nương tựa theo cách này thôn phệ thần thông, tu vi của hắn một đường sinh trưởng tốt. Có thể kết quả lại đụng phải Ngô Triệu cách này điếu vi nam. Hết lần này tới lần khác lôi đài thi đấu thời điểm, hắn thế mà còn bại bởi gia hỏa này. Lúc trước hắn cờ kém một chiêu, thua với Ngô Triệu lúc, còn tưởng rằng tương lai tổng có cơ hội đuổi kịp hắn, đánh bại hắn. Bởi vì hắn có vô số người tu hành tha thiết ước mơ thôn phệ thần thông. Nhưng mà ai nghĩ, Ngô Triệu gia hỏa này thế mà một đường nhịp tập, liền vị kia trong truyền thuyết yêu nghiệt đều bị hắn cho kéo xuống thần đàn, mà chính hắn thì leo lên tòa kia thần đàn. Sau đó càng là đã xảy ra là không thể ngăn cản. Từ Trung Quốc đệ nhất nhân, vẹn vẹn hơn nửa năm thời gian, liền nhảy lên mà thành toàn cầu đệ nhất người. Có thể cùng ngoài hành tinh cử thú khiêu chiến, giết đến đối phương đâm quàng đâm xiên. Lúc trước Thanh Liên Tông xuất hiện thời điểm, Hứa Đỉnh cũng từng nghĩ tới đến tham dự khảo hạch. Bất quá bởi vì tại công việc nguyên nhân, hắn từ bỏ, nghĩ đến chờ năm thứ hai lại đến. Mà Thanh Liên Tông phát triển tốc độ cũng ngoài tưởng tượng của hắn. Trong tông đệ tử thực lực đột nhiên tăng mạnh, so cùng thời kỳ Thánh Võ Viện học viên mạnh hơn một cái cấp bậc không thôi. Cũng bởi vậy Thanh Liên Tông nhảy lên mà thành thiên hạ đệ nhất tông. Hắn đã từng vì ánh mắt của mình mà tán thưởng, đồng thời thầm than đáng tiếc. Đáng tiếc hắn không có trước tiên đến đây tham dự khảo hạch. Nếu là có thể thuận lợi tiến vào Thanh Liên Tông, bằng vào Thanh Liên Tông đỉnh phối công pháp và những cái kia tài nguyên, hắn tin tưởng thực lực của mình khẳng định có thể lần nữa đột nhiên tăng mạnh. Có thể không đợi hắn lấy lại tinh thần, đã từng vị này điếu ti thế mà lắc mình biến hóa, trở thành hắn đã từng nhất hướng tới thánh địa tu hành thiên hạ đệ nhất tông Thanh Liên Tông tông chủ. Đã từng nhân sinh bên thắng, bị một cái điếu ti một đường giẫm ở dưới chân cảm giác, ai có thể hiểu trong đó đắng chát cùng không cam lòng. Ai có thể trải nghiệm loại tâm tình này, nhiều người đi. Hắn tính là cái gì? Bởi vì đã từng so Ngô Triệu cái này điếu ti cường đại người đếm bằng ước vạn mà tính. Nhưng là cái này điếu ti lại một đường nhịp tập, trở thành vô số người cần ngưỡng vọng tồn tại. Vì thế, bị đả kích đến nghiêm trọng tâm tắc đầu chọc đại lão, bây giờ đã không còn cầm Ngô Triệu làm mình trong ngắn hạn truy cầu mục tiêu. Bởi vì Ngô Triệu chạy quá nhanh, đã để hắn có chút không nhìn thấy thân ảnh của hắn. Chỉ có thể coi hắn là thành suốt đời mục tiêu theo đuổi. Hứa Đỉnh bây giờ tu vi, trải qua trong khoảng thời gian này cố gắng tu hành chủ yếu dựa vào ăn, cuối cùng đã tới cao cấp ngự linh giả cao giai giai đoạn. Cách vương cấp ngự linh giả cũng chỉ kém một chút. Nhưng là Ngô Triệu lại sớm đã đi vào tiên thiên, đạt tới âm thần giả du cấp bậc. Nhìn chung vô số nhân loại người tu hành, đạt tới tiên thiên chi cảnh, cũng chỉ có Ngô Triệu một người. Chớ nói chi là đi vào thần du chi cảnh. Thần du chi cảnh không phải yêu linh dạo đêm, mà là linh hồn của con người xuất khiếu. Yêu linh có thể ly thể, nhưng cũng sẽ có hạn chế, đến khoảng cách nhất định liền không cách nào đi tới. Nhưng là âm thần giả du, lại là không có bất kỳ cái gì hạn chế. Loại trạng thái này đặt ở cổ đại, sớm liền có thể xem như lục địa thần tiên. Hứa Đình có chút khó có thể tưởng tượng. Ngô Triệu rốt cuộc là thế nào tu hành, vì sao mọi người đồng dạng đều là ngự linh giả. Hắn tu hành tốc độ lại có thể nhanh như vậy, nếu như nói hắn cái này có thôn phệ thần thông ngự linh giả. Tu hành tốc độ là tăng tốc độ. Ngồi xe lửa loại này cấp bậc. Cái kia Ngô Triệu tu hành tốc độ. Đơn giản có thể cùng cưới tên lửa so sánh. Hắn biết Ngô Triệu cũng có thôn phệ thần thông. Nhưng lại không biết. Ngô Triệu rốt cuộc thôn phệ nhiều ít yêu quái huyết nhục, thôn phệ nhiều ít đan dược, thôn phệ nhiều ít ngoài hành tinh cử thú mảnh vỡ nguyên thần. Tông chủ, chúng ta trong tông tài vụ có chút căng thẳng. Thanh Liên Tông tài vụ cách này một khối là từ Thanh Liên Tông đại sư tỷ Lạc Hy Ngọc Kiêm quản lấy. Rất khó tưởng tượng vị này cuồng dã tiểu tỷ tỷ lúc trước nhưng thật ra là chiết đại tài vụ và kế toán hệ hệ hoa. Ngô Triệu nghe vậy lúc không khỏi ngẩn người. Bởi vì từ hắn tiếp trưởng Thanh Liên Tông đến nay, liền từ trước đến nay không có tông môn tài vụ cách này khái niệm. Sau khi tính hồn lại, Ngô Triệu liền hỏi: trong tông chi tiêu chủ yếu là phương diện kia, trước kia tài vụ lại là từ đâu tới, trong tông có thu nhập nơi phát ra sao? Lạc Hy Ngọc lắc đầu nói: trong tông cũng không cụ thể thu nhập nơi phát ra. Dĩ vãng thu nhập chủ yếu là tước tông chủ xuất thủ giải quyết xuất hiện tại chung quanh ngoài hành tinh đại yêu, quốc gia cho nhất định ban thưởng. Mà trong tông chi tiêu chủ yếu cũng là áo cơm phương diện này. Quần áo phương diện này tiêu xài cũng không lớn, nhưng ăn phương diện này chi tiêu liền hơi lớn. Người tu hành khẩu vị đều đặc biệt lớn. Cho dù đệ tử trong tông định kỳ sẽ ra ngoài đi săn dự trữ đồ ăn, nhưng cái khác sao quả quả dưa, nhà ăn nhân viên công tác tiền lương chi tiêu. Ngô Triệu sờ lên tóc, âm thầm gãi gãi. Quả nhiên, một tông chi chủ không phải dễ làm như thế. Yêu Linh Cuồng Triều 37 chương 357 sống quá sống. Ngô Triệu ho nhẹ dưới, hỏi: ngươi có đề nghị gì? Lạc Hy Ngọc gật đầu nói: nhất biện pháp đơn giản, chính là tổ chức đệ tử đi ra ngoài đi săn. Dùng yêu thú thi thể đổi lấy tiền tài. Bất quá đây không phải kế lâu dài. Trong tông sư để mỗi nhóm thường ngày đồ ăn chính là những này yêu thú huyết nhục. Xuất ra đi bán đi, hiển nhiên được không bù mất. Lượng cũng sẽ không lớn. Ngô Triệu nhẹ gật đầu, nói: còn có hay không những biện pháp khác ngươi có thể là không biết. Ta trước kia học chính là website thiết kế, đối với kiếm tiền cũng không có cái gì cụ thể ý nghĩ. Ta hiện tại duy nhất có thể nghĩ ra được cũng chỉ có hai cách biện pháp. Một cách là cầm chính ta ở ngự linh sĩ quan phương tài khoản lên điểm công lao đổi tiền. Một cách khác chính là đến đã từng nhân loại thành thị đi vơ vét hoàng kim. Ngừng tạm, hắn lại hỏi: đúng rồi, trong tông tài vụ hiện tại còn lại nhiều ít? Nếu như không được, trước hết dùng những cái kia điểm công lao đổi điểm tiền mới đi. Lạc Hy Ngọc gật gật đầu, nói: loại phương thức này cũng chỉ có thể giải giải khẩn cấp, cũng không phải là kế lâu dài. Ta cảm thấy chúng ta tông môn hẳn là phải có sản nghiệp của mình. Nếu không coi như có được nhiều tiền hơn nữa, cũng sớm muộn sẽ có miệng ăn núi lở một ngày. Ngô Triệu gật gật đầu, nói: đến, nói một chút ngươi ý nghĩ. Phương thức đơn giản nhất chính là tìm quốc gia hoặc là một ít phú hào nói chuyện, nhập cổ phần một chút xí nghiệp quốc doanh hoặc sở hữu tư nhân xí nghiệp lớn, chúng ta ngồi đợi chia hoa hồng. Lạc Hy Ngọc chậm rãi mà nói, nói: mặt khác, chúng ta cũng có thể cùng Vi Tấn công ty hợp tác, để Vi Tấn công ty trở thành Thanh Liên Tông ở mạng lưới truyền thông cách này một khối lên duy vừa hợp tác đồng bản. Trong này giá trị, tin tưởng Vi Tấn công ty lão luôn có thể tưởng tượng ra được, tất nhiên sẽ không cự tuyệt. Lúc này Lạc Hy Ngọc rất có điểm chỉ điểm giang sơn, phóng khoáng tự do hương vị. Thật lâu, Ngô Triệu mới thở dài nói: không thể không nói, ngươi là một cách bị tu hành làm trễ nải thương nghiệp thiên tài. Nếu như là ở dĩ vãng cái kia hòa bình thịnh thế, Chúng ta khẳng định không có sao, tập có thể là Lạc Hy Ngọc bị Ngô Triệu thổi phồng đến mức khuôn mặt nhỏ ửng đỏ. Mấp máy môi. Nói. Thế sự vô thường. Nhân sinh như thế. Lại như thế nào làm được giả thiết lại. So sánh dĩ vãng. Ta càng ra thích cuộc sống bây giờ. Ngô Triệu cười cười. Không có phản bác. Nếu để hắn tới chọn, hắn tự nhiên cũng thích cuộc sống bây giờ. Dĩ vãng hắn chỉ là một cái danh không kinh truyền tiểu nhân vật. Nào có hiện tại tới phong quang nam nhân. Có cái nào không hy vọng mình là nhân vật nam chính, chỉ có ở thế giới như vậy bên trong. Hắn mới có tư cách thành vì thế giới này nhân vật nam chính. Chỉ cần hắn vừa ra trận, ánh mắt mọi người đều sẽ bị hắn hấp dẫn. Có thể đối những cái kia người bình thường mà nói, tin tưởng bọn họ sẽ càng hy vọng trở lại nguyên bản cái kia bình hòa thế giới bên trong đi thôi, bởi vì chỉ có ở thế giới kia, bọn hắn mới không cần lo lắng hãi hùng. Chỉ có thế giới kia mới có ngập trong vàng son, xa hoa trụy lạc. Bây giờ thế giới này, bách phế đãi hưng. Tất cả mọi thứ bắt đầu từ số 0. Ai dám không cố gắng cuối cùng. Ngô Triệu lựa chọn đi tìm một chút vốn liếng, tìm chút công ty đến nhập cổ phần, ngồi đợi chia hoa hồng. Ở Ngọc Tư giới, vô số công ty đều thiếu khuyết tài chính, đều ở hướng ngân hàng vay. Ngô Triệu tin tưởng chỉ cần có tiền, liền không sợ tìm không thấy nhập cổ phần công ty. Mà thối tiền lẻ nhanh nhất phương thức chính là đi ra ngoài du lịch một chuyến, đào điểm hoàng kim trở về. Thời gian cực nhanh, tuế nguyệt như thoi đưa. Trong nháy mắt, Lạc Tiểu Tiên rời đi địa cầu đã có 3 năm. Thời gian 3 năm đối với Ngô Triệu tới nói, ngược lại cũng không tính gian nan. Cho dù đối với tìm tiểu tỷ tỷ ước hẹn ý nghĩ càng lúc càng mờ nhạt. Thánh nhân hình thức càng ngày càng mạnh. Nhưng Ngô Triệu về việc tu hành thu hoạch, nhưng cũng tương đối khá. Mặc dù yêu nguyên chưa thể sờ đến ngưng tụ kim đan biên giới, nhưng hắn có thể cảm giác được. Mình đang không ngừng mạnh lên bên trong. Cường độ thân thể, yêu linh chi lực, cường độ đều đang tăng trưởng. Các loại pháp thuật mặc dù không thể tính đều biết, nhưng đã từng cùng Lạc Tiểu Tiên sở học những cái kia tiên thuật, đã đều có thể tùy tiện thi triển đi ra. Đặc biệt là ngự kiếm thuật, Ngô Triệu đã dùng đến lần trượt. Thậm chí có thể phân ra kiếm quang, lợi dụng kiếm quang đến bày ra kiếm trận. Đương nhiên, hắn dùng chính là dạ tuyết, chỉ là nhìn giống kiếm thôi. Đối với đã từng sinh hoạt rất an nhàn đám người tới nói, thời gian 3 năm mặc dù không thể nói là trong nháy mắt sự tỉnh, nhưng kỳ thật cũng không tính dài. Nhưng đối với bây giờ đám người tới nói, cái này thời gian 3 năm lại là cực kỳ dày vò 3 năm. Bất quá sống qua 3 năm này, tăng thêm năm thứ nhất, thời gian 4 năm phát triển, Ngọc Hư giới đã trở thành một chỗ khác tinh. Mặc dù bầu trời vẫn không có mặt trời, nhưng đã có mặt trời nhân tạo cùng mặt trăng. Mặc dù văn minh hướng đi phát sinh chuyển biến, nhưng văn minh khoa học kỹ thuật đường dây này nhưng lại chưa ngừng đi. Nhân loại ở Ngọc Hư giới bên trong sinh hoạt, yêu biến sự kiện dần dần giảm bớt, nhưng là tu hành chi phong lại hơn phát thịnh hành, khiến cho đến bây giờ tu hành văn minh cùng văn minh khoa học kỹ thuật trở thành hai đầu song hành tuyến. Chỉ là thế giới này yêu nguyên còn người bình thường chiếm đa số, thích hợp nhân loại tu hành cũng vẻn vẹn chỉ là một bộ phận mà thôi. Cũng chính là ở thời điểm này, Ngọc Hư giới nhân loại cũng rốt cuộc nghênh đón không thiếu một cái người cho rằng thịnh thế. Toàn thế giới các quốc gia liên hợp lại là một nhà nguyện vọng. Rốt cuộc đến đã thực hiện. Đã từng hơn 200 quốc gia, hiện tại chỉ còn lại không tới 100 cái. Rốt cuộc đoàn kết lại, lấy Trung Quốc cầm đầu, thành lập địa cầu chính phủ liên bang. Cùng lúc đó, sáng tạo ở địa cầu Côn Luân núi tuyết chi đỉnh lên Thanh Liên Tông, ứng thế giới mọi người yêu cầu, lần đầu đối với người ngoại quốc mở ra, tiếp thu lệch gia quả nhân đệ tử. Những cái kia lệch gia quả nhân đệ tử đã sớm ở địa cầu liên bang tổ kiến mới bắt đầu, liền bắt đầu học tập những cái kia muốn bọn hắn mạng già tiếng Hoa. Bởi vì Thanh Liên Tông chính là Trung Quốc tông phái, bên trong tu hành thánh điển sử dụng đều là tiếng Hoa. Muốn đi vào tòa này thánh địa tu hành, sẽ không tiếng Hoa. Như thế nào tu hành nếu không sẽ? Coi như cho bọn hắn một bản công pháp, bọn hắn đều xem không hiểu. Thanh Liên Tông đối với những này lệch ra quả nhân đệ tử cũng chưa cự tuyệt. Theo Kim Ti tiểu tước lời nói, nàng sư quân là một cái nhân vật vĩ đại, hữu giáo vô loại, liền sâu kiến đều chịu giáo thụ, huống chi là khác biệt màu da cùng chủng tộc nhân loại. Cho nên Thanh Liên thiên địa bên trong cũng không tồn tại kỳ thị chủng tộc loại vấn đề này. Nhân loại cùng nửa thú trạng thái tiểu yêu ở Trung Hòa Thuận, vãng lai gà cưới hiện tượng tầng tầng lớp lớp. Vì thế, bây giờ Thanh Liên Tông tự nhiên cũng không có khả năng làm ra kỳ thị chủng tộc loại chuyện này tới. Lần này đến đây tham dự Thanh Liên đệ tử trung tuyển khảo hạch nhân loại, có thể nói số lượng hàng trăm ngàn. Trên cơ bản đều là những cái kia quốc gia khác tới người ngoại quốc. Ngô Triệu thân là tông chủ tự nhiên cần lộ diện, làm bộ dáng. Cái gọi là cư di khí, dưỡng di thể. Trải qua mấy năm này tu hành cùng dưỡng khí, Ngô Triệu cùng dĩ vãng so sánh, không nói thoát thai hoán cốt, nhưng cũng xác thực sống biến thành người khác tựa như. Chỗ khảo hạch đặt ở Thanh Liên dưới núi, thân là tông chủ Ngô Triệu ngồi ở trên đài cao, nhìn lấy trong hội trường người người nhốn nháo, một mảnh đen kịt phiến biển người. Ngô Triệu không khỏi vì đó tự hào. Đặc biệt là nhìn cái kia từng chương mang theo dị quốc tình điều gương mặt, hắn liền càng thêm tự hào. Duy nhất để hắn cảm thấy có chút tiếc nuối là, nhìn lấy những này sáng khuôn mặt đẹp, cảm xúc của hắn giếng cổ không gợn sóng, hoàn toàn không có nửa điểm cùng các nàng phát triển ra cái gì mỹ diệu tình nghĩa ý nghĩ. Chỉ là nhìn một chút, ánh mắt của hắn không khỏi bị trong đó một thân ảnh hấp dẫn. Lòng yên tĩnh không dao động chiều. Thế mà hiếm thấy đi theo bành trướng. Sống quá sống yêu linh cuồng chiều 37 chương 358 Bạch Linh Nhi Duyên. Thật sự là tuyệt không thể tả. Biển người trong biển người cứ như vậy tùy ý thoáng nhìn, hết thảy liền cũng không giống nhau. Qua nhiều năm như vậy, Ngô Triệu còn chưa hề xuất hiện qua thất thố như vậy thời điểm. Hắn ngơ ngác nhìn cô gái này, cảm xúc chập trùng không chừng, suy nghĩ không ngừng tung bay. Tuổi của nàng nhìn cũng không lớn, ước chừng chỉ có 14-15 tuổi dạng này. Nụ cười của nàng rất ngọt, rất tươi đẹp. Hắn giống như có thể ở cái này ngọt ngào nét mặt tươi cười bên trong, nhìn nữ nhi Lạc Tiểu Tiên cái kia thuần chân, rực rỡ, không có nửa điểm tạp chất cảm giác. Nàng giữ lại cái viên thuốc đầu, nghiêng tóc cắt ngang trán, mặc một bộ màu trắng áo lông, màu lam dưới quần bò phương bàn chân nhỏ bên trên, đạp một đôi mang theo lông tơ biên màu trắng giày da nhỏ. Chỉnh thể cho người cảm giác rất hoạt bát. Thiếu nữ hồn nhiên ngây thơ khí tức đập vào mặt, phối hợp nàng cái kia tinh xảo khuôn mặt nhỏ, ngây thơ nét mặt tươi cười, linh động tinh mâu, hoàn toàn chính là một cách từ chuyện cổ tích bên trong đi ra tiểu tinh linh. Hắn không khỏi nhớ tới, ở tiểu tiên tiên rời đi cái kia khai, hắn cho tiểu tiên tiên chải kiểu tóc, cũng là một cái viên thuốc đầu, chỉ là không có nghiêng tóc cắt ngang trán. Hắn âm thầm cảm khái, tạo vật chủ thần kỳ thật là khiến người ta khó có thể tưởng tượng. Cách xa nhau hai cái vũ trụ, thế mà lại có tương tự như vậy hai khuôn mặt nhỏ nhắn. Nếu như không phải là bởi vì chỉ qua 3 năm, mà cô bé trước mắt niên kỷ lại như thế đại, hắn đều muốn hoài nghi là không phải là của mình bảo bối kia nữ nhi trở về nhìn hắn. Đương nhiên, nếu thật là bảo bối kia nữ nhi trở về nhìn hắn, vậy liền quá tốt rồi. Hắn cũng sợ mình làm thánh nhân làm lâu, sau này cũng không biết như thế nào truy cầu tiểu tỷ tỷ. Hắn cũng không muốn cả đời làm cái độc thân cầu. Đối với bọn hắn loại này người trong tu hành mà nói, cả một đời quá dài, rất nhiều tốt đẹp, hắn cũng còn không có hưởng thụ đủ đâu. Tựa hồ là cảm thấy Ngô Triệu cái kia không chút nào tiến hành che giấu trực câu câu ánh mắt, cô bé kia ngẩng đầu lên, hướng trên đài cao Ngô Triệu nhìn sang. Ánh mắt của hai người trên không trung giao hội, miệng cười của nàng trở nên càng sáng lạn hơn. Có lẽ là bởi vì lá gan của nàng rất lớn, có lẽ là bởi vì ý nghĩ của nàng rất thuần túy, cho nên khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng lên cũng không ngượng ngùng chi ý. cũng không xuất hiện thèm thùng thần sắc, ngược lại có chút hiếu kỳ. Mặc dù theo Ngô Triệu, cái này toàn thân cao thấp đều tràn đầy linh tính tiểu nữ hài, thông qua khảo hạch tiến vào Thanh Liên Tông hẳn là không có vấn đề gì, nhưng hắn vẫn là dùng thần thức ở trong ấp của nàng hỏi một câu: ngươi tên là gì? Thần thức truyền âm. Bản sự này ở hắn có thể âm thần giả du về sau liền học được. Thiếu nữ nghe được thanh âm này thời điểm nghi hoặc lệch ra lên cái đầu nhỏ, sau đó quay đầu tứ phương. Ngô Triệu khẽ cười cười, nói: không cần nghi hoặc, là ta đang nói chuyện với ngươi. Hắn vừa nói vừa hướng nàng trừng mắt nhìn, thần sắc khẽ nhích, lộ ra một tia nghịch ngợm cảm giác. Tựa hồ là không nghĩ tới Ngô Triệu thế mà lại hướng nàng làm ra đẹp đẽ như vậy động tác. Nữ hài thần sắc không khỏi ngẩn người. Sau đó khì khì một tiếng, che miệng mất cười lên. Ngô Triệu thanh âm lần nữa ở trong ấp của nàng vang lên: nữ hoa hoa, nói cho ta, ngươi tên là gì, là đến tham dự lần này Thanh Liên Tông để tử khảo hạch sao? Nàng nhẹ gật đầu. Dạ. Thấp giọng nói: ta gọi Bạch Linh Nhi. Ngươi là nghĩ mở cho ta cửa sau sao? Ta đối với thiên phú của ta rất có lòng tin. Viện trưởng nói ta là siêu cấp thiên tài. Thanh âm của nàng rất thanh thúy, rất ngọt ngào. Mặc dù cùng nữ nhi của hắn là tiểu tiên thanh âm khác biệt, nhưng tương tự có loại thấm vào ruột gan, nhuận lòng người phổi, thoải mái dễ chịu cảm giác. Viện trưởng ngươi là Thánh Võ Viện học viên không? Ta là Tâm Tâm cô nhi viện cô nhi, viện trưởng Nai Nai đời rốt tốt. Nhân loại từ khi tao ngộ yêu biến sự kiện bắt đầu, cô nhi viện số lượng liền vội gia tăng mãnh liệt dài. Nhưng là sống như thế một cái ánh nắng đáng yêu nữ hài, lại là từ một cái cô nhi viện bên trong đi ra cô nhi, yêu nguyên vẫn là vượt qua Ngô Triệu tưởng tượng. Hắn có chút bội phục trong miệng nàng vị viện trưởng kia Nai Nai, có thể đem một đứa cô nhi bồi dưỡng thành một cái dương quang sán lạn nữ hài, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Ngô Triệu cười cười, tiếp tục ở trong đầu của nàng nói ra: thật không cần ta cho ngươi mở cửa sau sao? Ta có thể tự mình thu ngươi làm đệ tử nha, nhưng nếu là ngươi không có cách nào thông qua khảo hạch, ta có thể là liền không tốt thu ngươi làm đồ. Bằng không mà nói, chính là phá làm hư quy củ, mọi người sẽ không phục. Ta mới không muốn làm đệ tử của ngươi. Nàng mấp máy môi, nói câu để Ngô Triệu có chút không phản bác được đến. Ngươi thế nhưng là ta muốn siêu việt mục tiêu, nếu như là những người khác dám nói với hắn ra lời này đến, hắn nói không chừng sẽ cho nàng một cái ha ha tự tin có thể có. Nhưng tự đại người, hắn từ trước đến nay không thích. Có thể một cách nhìn chỉ có 14-15 tuổi nữ hoa hoa nói lời này, Ngô Triệu lại là không có ý tứ khinh bỉ người ta. Dù sao người ta vẫn chỉ là một đứa bé, mà lại là một cái ý chí xa đại lý tưởng cô nhi. Hắn thân là địa cầu thôn thôn bá, thần tượng của vô số người, còn lớn hơn nàng nhiều như vậy, có thể đi khinh bỉ một đứa bé lý tưởng sao? Có mơ ước người đều hẳn là giá trị phải tôn trọng, mà không nên nhận khinh bỉ. Ngô Triệu nụ cười trên mặt càng tăng lên, mỉm cười nói: vậy được, ta ở Thanh Liên Tông chờ ngươi. Chờ ngươi siêu việt ta ngày đó. Một người ở chỗ cao ngốc lâu cũng là sẽ tịch mịch trong bất chi bất giác. Hắn lại xếp vào lần bức. Bất quá cái này 14-15 tuổi lớn nữ hài tựa hồ cũng không cảm thấy hắn là đang trang bức, mà là khẽ gật đầu. Trở về câu để Ngô Triệu kém chút mất cười tới. Yên tâm đi, có ta Bạch Linh Nhi, ngươi rất nhanh liền sẽ không tịch mịch. Mặc dù không biết lòng tin của nàng từ đâu mà đến, nhưng nhìn lấy nàng cái kia bay lên thần thái, ngây thơ tiếu dung, Ngô Triệu lại là không muốn đi đả kích tự tin của nàng. Hắn thậm chí nghĩ đến, nếu là nàng khảo hạch không thông qua, dứt khoát thu nàng làm nữ nhi được rồi. Dù sao nàng cũng là không nhà để về cô nhi, lại cùng nữ nhi của hắn Lạc Tiểu Tiên dáng dấp như vậy giống. Nếu là ngày nào Lạc Tiểu Tiên thật trở về nhìn hắn, nhìn cách này Bạch Linh Nhi lúc, đoán chừng sẽ bị dọa nhảy dựng. A ha, hình ảnh kia nhất định rất thú vị. Biết nàng gọi Bạch Linh Nhi về sau, Ngô Triệu lại ngồi một hồi, Chờ đến tất cả học viên bắt đầu khảo hạch về sau, Ngô Triệu trực tiếp thẳng đứng dậy rời đi. Không bao lâu, hắn liền ở khảo hạch tràng trong đất tìm được Liễu Sư Thi. Sư Thi, giúp ta điều tra một chút một cái tên là Bạch Linh Nhi nữ hài. Nàng cũng là lần này tham dự khảo hạch người. Mặc dù lần khảo hạch này chủ yếu là mặt hướng quốc gia khác ngự linh giả cùng yêu loại, nhưng Hoa Hạ quốc yêu nguyên có không ít phía dưới đề cử đi lên thiên tài hạt giống. Bạch Linh Nhi chính là một cái trong số đó. Bạch Linh Nhi ngồi ở máy tính trước mặt Liễu Sư Thi, ở trong máy vi tính đưa vào cái tên này. Không bao lâu liền đi theo quái âm thanh nói, nhìn tướng mạo cùng tiểu tiên tiên thật đúng là giống nhau đến mấy phần. Ngươi sẽ không hoài nghi nàng cùng con gái của ngươi mẫu thân có quan hệ gì đi? Ngươi không phải nói tiểu tiên tiên không phải ngươi thân sinh sao? Cái kia ngươi tìm mẹ của nàng làm sao? Ngô Triệu lật ra bạch nhãn nói, thấy rõ ràng đến, nàng là cô nhi. Nha minh bạch, ngươi muốn biết nàng là lúc nào trở thành cô nhi a? Liễu Sư Thi nhìn mấy lần về sau, nhân tiện nói, không có việc gì, nàng từ nhỏ đã là cô nhi, phải cùng tiểu tiên tiên mụ mụ không có quan hệ gì, chỉ là dáng dấp có chút đúng dịp yêu linh cuồng chiều. 37 chương 359 không làm vật thay thế. Trải qua hơn nửa tháng khảo hạch, mấy chục vạn lệch ra quả tu hành người tham dự, nhất cuối cùng thành công trúng tuyển Thanh Liên Tông người cũng chỉ là 677 người, trong đó lại lấy nữ tính số lượng chiếm ưu. Không thể không nói, cái này thật sự là một chuyện làm cho người ưu thương, lại không thể làm gì sự tình. Không có người cảm thấy đâu là Thanh Liên Tông đối bọn hắn tiến hành kỳ thị chủng tộc, chỉ trách. Những này người ngoại quốc đối với các loại dụ nghi ngờ khó mà cầm giữ bản tâm đi. Mọi người đều biết, Thanh Liên Tông tuyển đồ, thiên phú, tâm tính, nghị lực, ba cái thiếu một thứ cũng không được. Mà những này người ngoại quốc người tu hành, đại bộ phận đều đưa tại tâm tính cái này một khối phía trên. Lại tuyệt đại đa số người tất cả đều đưa tại mỹ sắc cái này một khối bên trên. Tính cách tương đối ngoại phóng bọn hắn hoàn toàn không có ý thức đến những cái kia sắc đẹp lại là từng cái màu hồng cảm bẫy. Đại bộ phận người ngoại quốc mọi người cắm ở trên đây, những này theo bọn hắn nghĩ rất chuyện bình thường, ngược lại thành bại mấu chốt. Không ít người không khỏi vì đó ảo não. Đương nhiên tự nhiên cũng sẽ không thiếu khuyết người ngoại quốc cảm thấy không hợp lý. Chỉ bất quá Thanh Liên Tông không giúp đỡ lý giải, cũng không có nhà ai truyền thông sẽ tùy tiện báo đạo hoặc đăng lại dạng này luận từ, miễn cho đắc tội đến thứ nhất tông Thanh Liên Tông. Thanh Liên Tông làm việc mặc dù không bá đạo, nhưng ai cũng lo lắng con của mình hoặc thân bằng hảo hữu hài tử tương lai ở có thể đi vào tông phái này thời điểm lọt vào áp ý đào thải. Cho nên những âm thanh này ở trên internet tuy có, nhưng lại không cách nào hình thành quy mô. Để Ngô Triệu vui mừng là Bạch Linh Nhi thật thành công trúng tuyển trở thành đời thứ 6 Thanh Liên đệ tử. Thiên phú của nàng xác thực rất xuất chúng, tâm tính càng là khó được thuần túy, có thể nói xích tử chi tâm, không nhiễm trần thế. Cái này càng khó được, dù sao nàng vốn là một đứa cô nhi, tu hành Thanh Liên huyền pháp cũng không phải là nhất định cần tâm linh trong suốt, cũng không phải là nhất định là muốn có được xích tử chi tâm người mới có thể học có sở thành. Nhưng là một cái có được xích tử chi tâm người học cái gì cũng sẽ không chậm. Xích tử chi tâm cũng không phải là chỉ cái gì cũng đều không hiểu, mà là thiên tính thiện lương thuần túy, ý chí rộng lớn tựa như biển. Loại tâm tính này tại tu đạo một đường xem như tốt nhất. Bởi vậy người tu đạo tìm kiếm người thừa kế lúc đều thích loại này ngọc thô. Ngô Triệu đụng phải dạng này nữ hài tự nhiên cũng là sinh lòng ý mừng. Thanh Liên Tông lục đại Thanh Liên đệ tử cộng lại số lượng đã tiếp cận 3.000 người. Trải qua 3 năm này nhiều lắng đọng, Thanh Liên Tông đệ tử bên trong xuất loại bạc túi người đã gần đến vương cấp ngự linh giả đỉnh phong chi cảnh, cách đi vào tiên thiên chi cảnh cũng chỉ kém Lâm Môn một cước. Trong đó lấy Bị Ngạn là nhất, Lạc Hy Ngọc cùng Mộ Thiên Hương, Chớ Kinh Giác huyên muội cùng đầu chọc đại lão Hứa Đỉnh, Tư Văn tiểu ca sông giá khách chờ những này, đều muốn hơi kém một chút. Liễu sư thi thành Thanh Liên Tông trận pháp đại sư, Nhện Tinh rừng màu thì thành Chế Độc đại sư. Vụng trộm còn có một cái độc quả phụ tiếng xấu. Rất nhiều nam nhân cảm thấy, cưới một cái dạng này nữ tử về nhà, sớm muộn sẽ để cho nàng trở thành quả phụ. Nhưng mà, cho dù là gánh vác lấy dạng này tiếng xấu, cũng không ngã nàng cái kia càng ngày càng mê người diễm xanh. Ngự Linh Quân nguyên bảy đại trong cao thủ, Thiên Kiếm đã đi vào tiên thiên chi cảnh, Bá Đao chỉ nửa bước bước vào này cảnh, còn lại 5 người theo sát Bá Đao về sau. Tin tưởng lại cho bọn hắn một chút thời gian đi vào tiên thiên chi cảnh cũng là sớm muộn. Ở bọn hắn về sau, Ngự Linh Quân nhân tài mới nổi, như là Nguyên Kinh Thành 4 tiểu long bên trong 3 tiểu tử đầu, Tử Xanh, Gió Sông Trăng, Quân Tử Nghi, Xà Cơ Tuyết Hơi Lạnh, Trương Hầu Kiếm, Nguyên Lính Nam Ngũ Hổ đứng đầu Liễu Tùy Phong mấy người cũng sau lưng bọn hắn theo sát bước chân. Làm chính phủ liên bang thành lập về sau, người nhậm chức đầu tiên chính phủ liên bang thủ lĩnh, đã từng Trung Quốc số 1 công bộc liền ban bố đầu tiên pháp lệnh, tuyên bố xóa toàn cầu nguyên các quốc gia ngự linh giả cùng yêu loại tổ chức. Tất cả ngự linh giả cùng yêu loại nhập vào Ngự Linh Quân, phàm không tiếp thu người, lấy tội phản quốc luận xử. Cái này pháp lệnh vừa ra tới, toàn cầu xôn xao. Nhưng nguyên các quốc gia thủ lĩnh, bây giờ liên bang nghị hội các thành viên, nhưng lại chưa tỉnh đến đây có gì không ổn. Nguyên bản cái này pháp lệnh chính là bọn hắn trải qua thương lượng về sau cho ra. Tổ chức quá hỗn loạn, không cách nào đem tất cả lực lượng mệnh thành một sợi dây thừng, đâu là không thể làm. Trung Quốc Ngự Linh Quân hình thức đã cho mọi người một cách rất tốt học tập mô bản. Thời kỳ phi thường, làm đi phi thường chuyện. Hạng thứ hai pháp lệnh thì là đem Trung Quốc Thánh Võ Viện đổi tên Liên bang Thánh Võ Viện, mặt hướng toàn cầu chiêu sinh. Trung Quốc Thánh Võ Viện là tiến vào Thanh Liên Tông tốt nhất ván cầu. Đôi này toàn cầu tuổi trẻ thiên tài nhóm mà nói, là lớn nhất tin mừng. Liên bang nghị hội thành viên tất cả mọi người nhất trí tán thành. Hạng thứ ba pháp lệnh thì là một tờ ủy nhiệm sách, bổ nhiệm nguyên Ngự Linh Tứ Đại Thiên Vương vì tân nhiệm tứ phương chỉ huy, thống lĩnh Ngự Linh Quân trấn thủ bọn hắn quản hạt chi địa bên trong tất cả ngọc hư giới cửa vào. Cách này một hạng bổ nhiệm, có nhiều người không phục. Bất quá tại trải qua một phen khiêu chiến về sau, những cái kia người không phục cuối cùng đều ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Khiêu chiến về sau, bọn hắn mới phát hiện bọn hắn cùng Trung Quốc Ngự Linh Quân bảy đại cao thủ chi ở giữa chênh lịch. Đồng thời cũng đối Thanh Liên Tông càng thêm hướng tới. Bọn hắn đã nghe nói, nguyên Trung Quốc bảy đại cao thủ đều từng chiếm được tiền nhiệm Thanh Liên Tông tông chủ chỉ điểm, học được chút Thanh Liên Tông công pháp, cái này mới có bây giờ tu hành. Có thể thấy được Thanh Liên Tông mới là tất cả người tu hành thánh địa tu hành. Nhân loại bên này ở như hỏa như đồ xúc tích lực lượng, chờ đợi lấy một ngày nào đó trở lại địa cầu. Mà địa cầu yêu thú bên này thì là dần dần lấy yêu linh chi uyên chín đại tông phái làm cơ sở, phân ra chín đại thế lực, dần dần có một phen không nhỏ quy mô. Bây giờ liền nhân loại bên này đều đã có lấy cường giả vi tôn xu thế, huống chi là những cái kia ngoài hành tinh yêu thú. 3 năm này, ngoài hành tinh yêu thú vừa hàng lâm, số lượng tăng vọt. Ngô Triệu hàng năm ra ngoài 2-3 chuyến, nhưng yêu nguyên vẫn là giết chi không hết. Thêm nữa địa cầu bản thổ yêu thú cũng dần dần trưởng thành, địa cầu yêu thú số lượng cùng quy mô cũng là càng ngày càng tăng. Những này yêu thú dù chưa bị Ngô Triệu để vào mắt, nhưng chúng nó lực phá hoại nhưng cũng không thể khinh thường. Tông chủ, ngươi tìm ta Thanh Liên Tông đỉnh núi đại điện. Ngô Triệu theo án mà ngồi, ngâm trà thơm, trà sương mù phiêu hương. Mặc Thanh Liên Tông nền trắng viền vàng phục sức Bạch Linh Nhi đi đến, hướng Ngô Triệu giúp đỡ vấn lễ. Ngô Triệu rót chén trà, đẩy lên đối diện án một bên, nói: tới ngồi. Không cần câu nể, Bạch Linh Nhi nghe xong lời này, liền nhảy nhảy khiêu khiêu đi đến. thật đúng là không có gì câu nệ chi sắc. Trên mặt mang nụ cười sán lạn. Ánh mắt trong đại điện này bốn phía chuyển động. Đại điện trống trải không có gì, chỉ có phòng chính lên treo một bức tranh giống. Ánh mắt của nàng ở bức họa kia lên dừng lại một hồi, trên mặt lộ ra vẻ kỳ dị. Ngô Triệu nâng chung trà lên cạn hớp một cái. Mỉm cười nói. Phải chăng cảm thấy nữ hài kia nhìn rất quen mắt? Bạch Linh Nhi thu hồi ánh mắt. Ngồi vào Ngô Triệu trước mặt. Nâng chung trà lên khinh phẩm một ngụm. Nói. Tông chủ trước đó nghĩ mở cho ta cửa sau. Thu ta làm đồ đệ. Cũng là bởi vì tiểu nữ hài kia sao? Ngô Triệu nhìn lấy nàng. Nhẹ gật đầu. Thẳng thắn nói. Nàng gọi là Tiểu Tiên. Là ta dưỡng nữ. Lần đầu tiên nhìn thấy ngươi thời điểm. Ta còn tưởng rằng là nữ nhi của ta trưởng thành. Đáng tiếc chỉ là lớn lên giống mà thôi. Thế nào, hiện tại có hứng thú làm đệ tử của ta sao? Không hứng thú, ta cũng không muốn làm vật thay thế. Yêu Linh Cuồng Triều 37 chương 360 bị tự tuyệt. Ngô Triệu không biết hình dung như thế nào cô gái này. Nói nàng ngốc, nàng cũng không ngốc. Có thể nói nàng thông minh, tựa hồ cũng thông minh không đi đến nơi nào. Hắn Ngô Triệu nói thế nào cũng là bây giờ địa cầu thôn thôn bá thiên hạ đệ nhất nhân, thiên hạ đệ nhất tông tông chủ. Trở thành đệ tử của hắn là nhiều ít thiếu niên thiên tài tha thiết ước mơ chuyện tốt. Thế nhưng là dạng này dù nghi ngờ bày ở trước mặt nàng, nàng thế mà trực tiếp cự tuyệt. Đây không phải ngốc sao? Đương nhiên lý do của nàng cũng rất đầy đủ, rất có tính cách. Ngô Triệu đang nhìn nàng, nàng cũng lặng lặng nhìn lấy Ngô Triệu, hoàn toàn không có nửa điểm khiếp đảm. Cái này theo Ngô Triệu nhiều ít là có chút khó tin sự tình. Hắn cái này Thanh Liên Tông tông chủ, cho dù là trên mặt mang mỉm cười thời điểm, yêu nguyên vẫn là có thật nhiều người khiếp sợ hắn uy thế, mà không dám cùng hắn nhìn thẳng. Nhưng trước mắt tiểu nữ hài này tựa hồ căn bản không đem thân phận địa vị của hắn để vào mắt. Cuối cùng, hắn nở nụ cười, nói, ngươi không sợ ta sinh khí? Ngài chắc chắn sẽ không giận ta? Nàng hì hì cười nói. Ngô Triệu nghe vậy sườn sốt một chút, sau đó cười lên ha hà, nói, ngươi biết cự tuyệt thành vì đệ tử của ta là nhiều tổn thất lớn sao? Lời này có chút cuồng, nhưng lại cũng là sự thật. Kết quả nàng lại đong đưa ngẩng đầu lên, nói, mặc kệ có dạng gì tổn thất, dù sao ta không làm vật thay thế. Ta là ta, nàng là nàng. Mặc dù tông chủ ngài nhất định rất yêu nàng, thậm chí ở ta trở thành đệ tử của ngài về sau, ngài biết đem cái kia phần yêu thương chuyển trồng trọt đến trên người của ta. Nhưng đây không phải là ta muốn cái kia, ngươi muốn cái gì đâu? Bạch Linh Nhi nghe vậy chớp chớp mắt to, trong lúc nhất thời có chút không biết trả lời như thế nào. Nói một chút lý tưởng của ngươi đi. Hắn lại nói. Lý tưởng nàng nâng chung trà lên, cạn uống một hớp, sau đó vuốt vuốt trong tay chén sứ, chậm rãi nói, lý tưởng của ta chính là có một ngày có thể siêu việt tông chủ. Ngô Triệu nghe vậy cười cười, nói, sau đó thì sao? Sau đó còn chưa nghĩ ra, chờ ta siêu việt tông chủ ngày đó lại nói cho tông chủ sau đó chuyện ta muốn làm đi. Bạch Linh Nhi cười hì hì nói, lại khôi phục linh động. Nàng hoàn toàn không cảm thấy nàng nói tới cái lý tưởng này là đến cỡ nào ý tưởng thiên khai. Bất quá Ngô Triệu cũng không muốn đả kích tự tin của nàng. Có lý tưởng là chuyện tốt a, mặc dù nhưng cái lý tưởng này có chút không thực tế. Nhưng cuối cùng có cái có thể truy đuổi mục tiêu không phải? Tuy nói có chút nghé con mới đẻ không sợ hổ ngốc dạng có thể ở trong mắt Ngô Triệu. Cái này cùng nữ nhi của hắn Lạc Tiểu Tiên dáng dấp có chút tương tự nữ hài. Cho dù là ngốc dạng, cũng ngốc đến thật đáng yêu. Ngô Triệu mỉm cười nói, tốt a, mặc dù ngươi không nghĩ bái ta làm thầy, nhưng ở Thanh Liên Tông bên trong, ngoại trừ đời thứ nhất Thanh Liên đệ tử, về sau năm đời trên cơ bản đều từng tiếp thụ qua chỉ điểm của ta. Từ điểm đó mà xem, ta kỳ thật có thể coi là mọi người sư tôn. Tuy không sư đồ danh phận, nhưng lại có sư đồ chi thực. Từ ngày mai trở đi, ngươi liền cùng ở bên cạnh ta tu hành đi. Bạch Linh Nhi nghe vậy, hai con ngươi nhất chuyển, nói, ở bên cạnh ngươi tu hành ngược lại có thể thực hiện. Nhưng ta có cái vô cùng vô cùng nhỏ nhỏ điều kiện. Hy vọng tông chủ có thể trả lời. Ngô Triệu nghe vậy bật cười. A ẩm thanh. Nói. Thế mà còn cùng ta có kẻ mặt cả lên, ngươi sẽ không thật sự cho rằng dung mạo ngươi cùng ta dưỡng nữ có chút giống. Ta liền không muốn phạt ngươi đi, không có không có. Ta chỉ là hy vọng tông chủ ở cùng ta chung đụng thời điểm. Không nên đem ta xem như ngài đã từng cái kia nữ nhi. Ta năm nay đã 16 tuổi á, tông chủ vẫn chưa tới 30 đâu, năm nay ăn Tết liền 30, cho nên nha, lấy tông chủ ngài hiện tại niên kỷ. Liền đại thúc cũng không tính đâu. Nàng ngừng tạm. Lại nói. Mà lại. Lấy người tu hành có thể trì hoãn già yếu cái này đến xem. Tông chủ hoàn toàn có thể bảo trì bây giờ cái này trẻ tuổi bộ dáng trên trăm hoặc là mấy trăm năm. Vậy nếu là ta liền đem ngươi trở thành nữ nhi của ta đây, Ngô Triệu cười hỏi. Cái kia là tự do của ngài, ta không có quyền can thiệp. Nhưng là, ta là sẽ không đem ngài xem như cha ta. Cho nên ngài cũng đừng hy vọng có thể trên người ta tìm tới cái gì an ủi. Nghe nói như thế, Ngô Triệu không khỏi có chút thất lạc. Nàng nói không có sai, hắn đúng là xem nàng như thành nữ nhi lạc tiểu tiên vật thay thế. Cũng đúng là muốn thông qua thu nàng làm đồ tìm kiếm một phần mất đi nữ nhi sau an ủi tịch. Mặc dù bây giờ nữ nhi này có chút lớn, khẳng định không có đã từng tiểu gia hỏa kia khả ái như vậy. Ngô Triệu có chút mất hết cả hứng, phất phất tay trực tiếp để nàng rời đi. Bạch Linh Nhi há to miệng cuối cùng không nói thêm gì, đứng dậy hành lễ cáo lui. Bạch Linh Nhi rời đi về sau, Lạc Hy Ngọc cùng Liễu Sư Thi hai người trực tiếp thẳng đi đến. Mắt nhìn Ngô Triệu thần sắc, Liễu Sư Thi liền hỏi. Nàng cự tuyệt ngươi rồi, Lạc Hy Ngọc mắt nhìn Ngô Triệu, lại nhìn mắt trên bức họa tiểu nữ hài, tho nhẹ dưới, nói ra. Tông chủ, Tần Lính cùng Tây thuộc bên kia ngoài hành tinh yêu quái có chút gì động. Theo thám tử hồi báo, bọn hắn tựa hồ có liên hợp dấu hiệu. Liễu Sư Thi cũng nói ra. Mặt khác, theo Ấn Độ bên kia truyền đến tin tức, bọn hắn bên kia xuất hiện một đầu phi thường cường đại ngoài hành tinh yêu quái. Tựa hồ cũng có đem cái kia một mảnh yêu thú lực lượng chỉnh hợp ý nghĩ. Ngô Triệu nghe vậy, nhẹ gật đầu. Nói, ngày mai ta nam chuyến lần sau, thuận tiện đi Ấn Độ bên kia nhìn xem. Đi săn một chút ngoài hành tinh yêu thú trở về. Cho những cái kia mới nhập môn sư để mỗi nhóm mở một chút ăn mặn. Lúc ta không có ở đây, các ngươi nhìn một chút tông môn. Nghĩ đến sẽ không có cái nào đầu mắt không mở ngoài hành tinh yêu thú dám tiến tông chúng ta Thanh Liên Tông bất quá. Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Cho nên lúc ta không có ở đây, sư thi ngươi tỏa trấn trong tông môn. Trong tông môn những cái kia trận pháp, ngươi đều biết nên như thế nào mở ra. Như thật có chuyện gì, liền dùng những cái kia trận pháp đỉnh một trận. Liễu Sư Thi gật đầu nói, yên tâm đi, ta biết nên làm như thế nào. Lạc Hy Ngọc ôn nhu nhìn hắn một cái, hỏi, muốn ta cùng ngươi cùng nhau đi sao? Đương nhiên, nàng hỏi như vậy, không phải thật sự nghĩ đi hỗ trợ, mà là đi cùng Ngô Triệu ước hẹn kia mà. Đáng tiếc, những năm gần đây, Ngô Triệu một mực cự tuyệt hảo ý của các nàng. Nói đến, cái này bốn nữ tử, hoặc nhiều hoặc ít, đều đối với Ngô Triệu từng có ám chỉ. Trong đó nhất ám chỉ mịt mờ, phải kể tới Mộ Thiên Hương. Ngô Triệu đoán chừng Mạc Thiên Hương có thể là bị mẹ của nàng cho ép, cho nên mới sẽ đối với hắn có chỗ biểu thị. Nếu không lấy nàng cái kia cố tu hành chơi liều, chắc chắn sẽ không đem tâm tư đặt ở chuyện nam nữ bên trên. Mà Liễu Sư Thi cùng Lạc Hy Ngọc cũng có chút rõ ràng, đặc biệt là Lạc Hy Ngọc. Đáng tiếc, Ngô Triệu hiện tại yêu nguyên ở vào thánh nhân hình thức bên trong. Mỹ nhân trước mắt, hắn lại như cú giếng cổ không gần sóng, hoàn toàn không có phương diện kia tâm tư. Ngược lại là vừa mới xuất hiện cái này người tướng mạo cực giống nữ nhi của hắn Bạch Linh Nhi, để cái kia lòng yên tĩnh không dao động chiều, có chút chập trùng. Đúng rồi, lần này xuôi nam, ta sẽ đem Bạch Linh Nhi mang lên. Việc này khẳng định là muốn cùng các nàng nói một chút, miễn cho đến lúc đó Bạch Linh Nhi biến mất không thấy gì nữa, Các nàng cho rằng nhân khẩu mất tích đâu? Liễu Sư Thi cười nói. Ngươi còn không hết hy vọng ta tiếp xúc qua nàng. Nàng đối với cho ngươi làm nữ nhi, thế nhưng là nửa điểm hứng thú cũng không có. Ngược lại là có chút nghĩ cho ngươi làm bạn gái cảm giác. Ngô Triệu nghe vậy, thần giác run rẩy, nói. Đừng đùa kiểu này a, rừng a, hiếm thấy nhiều quái tám yêu linh cuồng chiều 37 chương 361 thiên phú nhịp thiên. Hôm sau trời vừa sáng, Ngô Triệu mang theo Bạch Linh Nhi liền xuất phát. Bọn hắn đi được lặng yên không một tiếng động, người biết chỉ có Lạc Hy Ngọc cùng Liễu Sư Thi hai người. Nói đến làm cho người xấu hổ. Bây giờ Thanh Liên Tông bên trên, cho dù là Ngô Triệu vị tông chủ này ở lúc người chủ trì cũng là mấy nữ nhân, Lạc Hy Ngọc, Liễu Sư Thi, Mộ Thiên Hương. Ba người nữ nhân này tùy tiện sách một cách đi ra đều đủ để khiến vô số nam nhân xấu hổ. Lạc Hy Ngọc nguyên bản là Thanh Liên Tông đại sư tỷ, cho dù Mộ Thiên Hương mấy năm này ở sau lưng cắn chặt không thả, cũng yêu nguyên không cách nào đưa nàng siêu việt. Hai người thiên phú kỳ thật không kém là bao nhiêu. Liễu Sư Thi am hiểu địa phương, trước kia là hacker kỹ thuật, hiện tại biến thành trận pháp. Tương lai nếu có thể tu được ngự kiếm chi thuật, lĩnh ngộ kiếm quang phân hóa, đoán chừng thực lực của nàng có thể trong nháy mắt tăng trưởng mấy lần. Không nói sau này, liền nói nàng hiện tại lĩnh ngộ những cái kia trận pháp, ở chợ Côn Lôn bên kia cũng đã nhận được ứng dụng. Mặc dù nàng không có cách nào luyện chế trận kỳ hoặc đều trận bàn, nhưng lại có thể thông qua chế tác một chút ở tồn chứ yêu linh chi lực vật chứa. Vài tòa tiếp theo tòa trận pháp, đâu là thiên tài tiên phong, nhưng lại bị nàng một nữ nhân làm cho đi ra. Đương nhiên, trong này yêu linh yêu viện nghiên cứu khoa học người giúp bao lớn một tay. Ngô Triệu không rõ ràng lắm, nhưng nàng thiên tài, mọi người có mắt chung chúc. Mà Mộ Thiên Hương, nàng nguyên bản là ngự linh trong quân cốt cán, năng lực lãnh đạo có thể thấy được lốm đốm. Phương diện này cho dù là đệ của nàng Mộ Kinh Giác cũng vô pháp khách quan. Mà trong nam đệ tử, Bỉ Ngạn mặc dù vì đại sư huyên, thực lực cũng là trong đám đệ tử mạnh nhất, nhưng lại luôn luôn lười nhác, không yêu quản sự. Hắn cũng liền thực lực phương diện này có thể bảo trì một cách ưu thế. Mộ Kinh Giác là Mộ Thiên Hương đệ đệ. Ngoại trừ thực lực, phương diện khác, cơ hồ là toàn phương vị bị tỉ tỉ của hắn ép một đầu. Hoàn toàn không có cách nào có thể so sánh. Mà tông chủ của bọn hắn Ngô Triệu, cái kia thì càng khỏi phải nói. Luôn luôn làm vung tay trưởng quỹ không nói. Ở rất nhiều người xem ra, còn cùng ba người nữ nhân này mập mờ không rõ. Thậm chí có người cảm thấy hắn cùng cái kia độc quả phụ đều có một chân. Nếu không, dùng cái gì vì kia độc quả phụ cư sẽ đem đến đỉnh núi đại điện bên cạnh một tòa khác trong tiểu viện đi. Cùng Ngô Triệu vì tông chủ này chỗ ở tiểu viện cách điện tương vọng, cho nên nói toàn bộ Thanh Liên Tông, cách này bốn nữ nhân là có quyền thế nhất nữ nhân. Cho dù là đại sư huyên của bọn hắn Bỉ Ngạn, đối với các nàng đều có chút khách khí. Đương nhiên cái này là không rõ tình hình người mới sẽ cho rằng như vậy. Trên thực tế, những người biết chuyện đều biết, độc quả phụ rừng màu đem đến đỉnh núi đại điện bên cạnh tiểu viện ở, hoàn toàn cũng là bởi vì phía dưới khiếu nại nữ đệ tử nhiều lắm. Nàng viện chúng độc trùng độc vật tương đối dọa người, cho nên Ngô Triệu có chút bất đắc dĩ, đành phải để nàng đem đến đỉnh núi đại điện bên này. Phản chính sơn đỉnh đại điện bên này bình thường cũng không có người nào đến đây. Mặt khác ba nữ nhân trải qua những năm này cùng Ngô Triệu ở chung, cũng xác thực đều đối với Ngô Triệu thể hiện ra các nàng thiện ý. Nhưng tôn chủ của bọn hắn tựa hồ ở những nữ nhân này ở giữa đung đưa không ngừng. Chỉ có các nàng bốn nữ nhân rõ ràng, các nàng cùng bọn hắn vì tôn chủ này ở giữa kỳ thật không có chút nào mập mờ. Đương nhiên cũng không có cái gì thượng hạ cấp quan hệ, càng giống là bằng hữu đồng dạng. Ở rất nhiều người xem ra, tôn chủ của bọn hắn nhiều khi đều ăn nói có ý tứ. Cũng chỉ có các nàng rõ ràng hắn ăn nói có ý tứ. Nhưng thật ra là từ nữ nhi của hắn rời đi về sau mới xuất hiện. Mà lại, cái kia cũng không phải ăn nói có ý tứ, mà là một loại không hiểu phiền muộn. Các nàng chỉ cho là Ngô Triệu phiền muộn chính là không có để lại nữ nhi. Không có người sẽ biết. Hắn chỗ phiền muộn. Càng nhiều hay là hắn nữ nhi lúc rời đi. Có thể là ở trên người hắn lưu lại cấm chế. Trải qua những năm gần đây nghiên cứu, Ngô Triệu càng ngày càng tin tưởng thức hải của mình bị nữ nhi Lạc Tiểu Tiên động tay chân. Đến mức hắn hiện tại trong đầu, một khi có bất kỳ ý biến thái, đều biết trong nháy mắt bị tiêu diệt sạch sẽ, khiến cho đến hắn không thể không đem tinh lực phóng tới trên tu hành đi. Cương phong gào thét, huyết vụ cổn đãng cuốn lên tóc xanh cùng tay áo. Một đầu người khoác hắc giáp, song vây cá như cánh màu đen cá lớn ở trong huyết vụ bay lượn. Bạch Linh Nhi quỳ sấp ở đầu cá chỗ, thân thể nghiêng về phía trước, hướng phía dưới nhìn quanh, mắt to tràn đầy hiếu kỳ. Huyết vụ phía dưới, núi non sông ngòi, chỉ có thể nhìn thấy một tia cái bóng. Ngô Triệu ánh mắt rơi vào trên người nàng. Bất quá cũng không có đi chú ý nàng, vậy còn chưa triệt để nảy nở thân thể. Suy nghĩ của hắn đã phiêu bay đến đã từng lấy hướng. Trong ấp giống như vang lên nữ nhi Lạc Tiểu Tiên cái kia vui sướng thanh thúy tiếng cười. Cá lớn chậm ung dung ở trong huyết vụ xuyên thẳng qua, hai người yên tĩnh không nói. Thẳng đến nàng thu hồi lòng hiếu kỳ, nhìn về phía Ngô Triệu, mới phát hiện Ngô Triệu chính sững sờ nhìn lấy nàng. Nàng nháy nháy mắt. Thần giác hiện lên một tia đường vòng cung. Trong nháy mắt lại khôi phục bình thường. Sau đó nàng ho nhẹ dưới. Giòn âm thanh hỏi. Tông chủ. Chúng ta cái này là muốn đi đâu? Ngô Triệu đáp phi sở vẫn nói. Linh Nhi. Ngươi thật không suy tính một chút làm nữ nhi của ta? Bạch Linh Nhi trừng mắt nhìn. Không có trả lời vấn đề của hắn. Ngô Triệu gặp đây cười cười. Nói được rồi. Làm ta không nói. Tông chủ vẫn không trả lời vấn đề của ta đấy, ta mới vừa vào tông môn. Không phải muốn cùng sư huyên sư tỷ bọn hắn. Lưu tại trong tông môn tu hành sao? Ngô Triệu mỉm cười lắc đầu. Nói. Tu hành cũng phân nhiều loại phương thức. Cũng không phải là nhất định muốn sống ở trường học như thế. Ngồi trong trường học. Nghe lão sư giảng bài như vậy cứng nhắc. Có ít người tu hành rất dễ dàng. Vui chơi giải trí. Liền đem sự tình liền làm xong. Lại không vô vị. Tốc độ còn không chậm. Nghe nói như vậy Bạch Linh Nhi hai con ngươi hơi sáng. Lộ ra vẻ ước ao. Thật lửa ngươi lại không có gì tốt chớ. Ngô Triệu nở nụ cười. Đúng rồi. Ta trước tiên đem Thanh Liên Huyền Pháp khẩu quyết tâm pháp dạy cho ngươi. Chờ ngươi học thuộc lòng về sau. Liền dạy ngươi như thế nào bắt giữ khí cảm. Như thế nào hành công chu thiên cái kia tốt. Bạch Linh Nhi là một cái tràn đầy linh tính linh khí thiếu nữ. Ngô Triệu nguyên bản liền cảm giác nàng lại là một thiên tài. Nhưng hắn vạn vạn không nghĩ tới. Nàng thiên tài sẽ vượt qua tưởng tượng của hắn nhiều như vậy. Thanh Liên Huyền Pháp. Ngô Triệu chỉ là đem sách cho nàng nhìn một hồi. Vẫn chưa tới 5 phân chung. Nàng cũng chỉ lật ra một lần. Liền có thể một chữ không tồi mà đem học thuộc. Trước kia Ngô Triệu cũng không tin có đọc nhanh như gió, đã gặp qua là không quên được loại bản lãnh này. Cho dù là nhìn qua cường đại nhất não loại này tiết mục. Hắn cũng chẳng qua là cảm thấy những cái kia cường nhân nhớ được pháp. Mà không. Phải chân chính đã gặp qua là không quên được. Hắn thấy chân chính đã gặp qua là không quên được, là quét mắt một vòng liền có thể nhớ kỹ. Đương nhiên yêu cầu này thực sự quá cao. Thẳng đến hắn đạt tới âm thần xuất khiếu thần du tình trạng mới miễn cưỡng đạt tới cảnh giới này. Nhưng là hiện tại, nhìn cô gái này chỉ là tùy ý lật qua thư quyển, liền có thể đem cái này Thanh Liên Huyền Pháp một chữ không tồi học thuộc. Sau đó bắt giữ khí cảm giai đoạn càng làm cho Ngô Triệu âm thầm chấn kinh. Đã từng hắn mấy giờ liền đem tiên tiên hô hấp pháp cho học được. Nhưng là nha đầu này không đến nửa canh giờ liền đã bắt được khí cảm, cũng bắt đầu hành công. Loại thiên phú này so với hắn Ngô Triệu đều mạnh hơn không ít, càng là hất ra bị ngạn tốt mấy con phố. Hắn không thể không cảm thán Thanh Liên Tông lại nhặt được bảo yêu linh cuồng chiều 37 chương 362 đến nay chưa lập gia đình chi mê Bạch Linh Nhi thiên phú. Ở nhân loại bên trong, xem như Ngô Triệu cuộc đời ít thấy. Đương nhiên, nàng lợi hại hơn nữa cũng không thể cùng nữ nhi bảo bối của hắn Lạc Tiểu Tiên đánh đồng. Bất quá cầm Lạc Tiểu Tiên cùng nàng so cũng có chút khi dễ nàng. Dù sao Lạc Tiểu Tiên thế nhưng là vừa ra đời chính là thiên tiên cấp bậc tồn tại, căn bản không coi là phàm nhân. Cũng tốt ở địa cầu cũng chỉ có Thanh Liên Tông dạng này một cách tu hành tông môn. Nếu là địa cầu môn phái san sát, liền dạng này thiên tài đệ tử, tuyệt đối có thể để cho các đại môn phái tranh cách đầu rơi máu chảy. Địa cầu không cách nào hình thành môn phái san sát loại này rầm rộ, kỳ thật cũng không kỳ quái. Bởi vì ngự linh giả cùng yêu loại, ngay từ đầu không cần tu hành liền đã rất cường đại. Môn phái tu hành bình thường đều là từ không tới có, từng bước một chậm rãi đi tới. Mà giống ngự linh giả cùng yêu loại, bọn hắn đều là trong vòng một đêm liền trở nên cực kỳ cường đại. Lại thêm ngự linh quân tồn tại, làm cho này ngự linh giả cùng yêu loại một khi xuất hiện, liền bị trực tiếp mang đi, trở thành ngự linh quân một bộ phận. Nghiêm mật như vậy trưởng khống phía dưới, căn bản không có cho bất kỳ môn phái nào sinh tồn thổ nhưỡng. Ngự linh quân cũng không cho phép dạng này môn phái sinh tồn. Thanh Liên Tông sáng tạo hoàn toàn chính là một cách ngoài ý muốn. Ngự linh quân đối với sự xuất hiện của nó ngược lại là hai tay tán thành, mà sẽ không cho nó mang đến cản tay. Cũng chính là bởi vì lúc trước ngự linh quân cao tầng xem xét thời thế, mới có được hôm nay tu hành rầm rộ. Trung Quốc ngự linh quân thực lực cũng mới có thể áp đảo Trư Quốc ngự linh giả tổ chức phía trên. Hai người ngồi cá lớn tại trong huyết vụ du đãng, từ Ngọc Hư giới Côn Luân cửa vào, một đường đi về phía nam, xuyên qua cao nguyên, đi vào Tây Thục chi địa, dùng gần một ngày thời gian. Đến một lần Ngô Triệu cũng không sử dụng tốc độ nhanh nhất. Thứ hai, bây giờ địa cầu cùng dĩ vãng địa cầu có khác biệt rất lớn. Trải qua 6-70 lần đại địa chấn động về sau, địa cầu diện tích đã không biết so dĩ vãng mở rộng to được bao nhiêu. Rất nhiều người nghiên cứu khoa học trải qua nghiên cứu, phát hiện địa cầu trọng lực so dĩ vãng tăng lên gần 1/3. Sinh hoạt ở địa cầu nhân loại có thể là không có bao nhiêu cảm giác, bởi vì loại này trọng lực gia tăng cũng không phải là một sớm một chiều sự tình, mà là dài đến 5 năm lâu. Ngược lại ở Ngọc Hư giới bên trong sinh hoạt nhân loại bình thường, ở lần thứ nhất về tới địa cầu lúc sẽ cảm thấy có chút không quen, cảm giác thân thể chiếu nặng, làm chuyện gì đều cảm thấy phí sức. Đương nhiên điểm ấy trọng lực đối với người tu hành mà nói ảnh hưởng cũng không có bao nhiêu. Trên đường đi, Bạch Linh Nhi liền từ một cách sẽ không tu hành người bình thường bước vào người tu hành cánh cửa, mà lại tu hành tốc độ nhanh chóng. Chính là chính Ngô Triệu cũng ít nhiều có chút xấu hổ. Mặc dù dĩ vãng hắn có hắc hổ thân, tu hành tốc độ rất nhanh, nhưng liền thiên phú mà nói, hắn cũng một mực không cảm thấy lại so với người khác kém bao nhiêu. Ngự linh quân bảy đại cao thủ sở dĩ sẽ đi ở hắn đằng trước, bất quá là bởi vì bọn họ nội tình vốn là so với hắn thâm hậu vô số lần nguyên nhân. Nhưng là hiện tại, hắn thậm chí cảm thấy đến mình trên thiên phú có thể là cũng không sánh bằng cái này toàn thân trên dưới đều tràn đầy linh tính thiếu nữ. Trạng vạng tối, hai người ở trên một vách núi dừng lại, Bạch Linh Nhi đã là bụng đói kêu vang. Ngô Triệu gặp nàng một cả ngày đều ở tu hành, giọt nước không vào, liền dự định khao nàng một cái. Thế là liền thuận tay đi săn một con yêu thú. Ở chỗ này trên vách núi nhóm lửa mở nồi sôi. Nhìn lấy Ngô Triệu trong tay không ngừng biến ra các loại đồ vật, Bạch Linh Nhi lòng tràn đầy hiếu kỳ. Ngô Triệu liền lấy ngươi không phải nữ nhi của ta làm lý do cự tuyệt nàng một chút hiếu kỳ tâm. Không bao lâu, hai người hóa thân tham ăn thiết cảnh tương liệu ăn như gió cuốn. Ngươi sức ăn cũng không nhỏ, mà không bao lâu, mấy bàn thịt vào trong bụng, Ngô Triệu liền mở lên nàng trò đùa. Bạch Linh Nhi hì hì cười cười, cũng không có gì xấu hổ, nói, Ta nghe nói trong tông có vị sư huyên sức ăn kinh người nhất, nghe nói hắn có thể nhất ăn thời điểm một bữa có thể ăn hết 2 tấn thịt. Ta điểm ấy sức ăn so sánh cùng nhau không có ý nghĩa đi. Ngô Triệu mỉm cười lắc đầu nói, ngươi nói là Hứa Đỉnh đi, hắn tương đối đặc thù, có được thôn phệ thần thông, những cái kia yêu thú huyết nhục tiến bụng của hắn liền có thể bị hắn tùy tiện chuyển hóa thành năng lượng. Những người khác lại không được, tối đa có thể ăn mất 1000 cân thịt, tính cao nữa là ta còn không ăn đi 10 cân thịt đâu. Bạch Linh Nhi đong đưa ngẩng đầu lên. Ngô Triệu cười cười tiếp tục phiến thịt, sau đó hai người tiếp tục yên lặng bắt đầu ăn. Nhìn lấy nàng cái kia như tiểu thư khoe các tựa như thanh tú tướng ăn, Ngô Triệu không tự chủ được liền nhớ tới Lạc Tiểu Tiên. Lạc Tiểu Tiên mặc dù ăn được nhiều, nhưng tướng ăn cũng rất thanh tú, chỉ là tốc độ cực nhanh. Chân chính luận đại vị vương còn không ai có thể so ra mà vượt Lạc Tiểu Tiên. Hắn cùng Hứa Đỉnh mặc dù đều rất khó ăn, nhưng đó là bởi vì bọn hắn đều có được thôn phệ thần thông. Trong bất chi bất giác, hai người liền đã tiêu hao hết 100 cân yêu thú huyết nhục. Nhìn Bạch Linh Nhi yêu nguyên vẫn là một bộ vẫn chưa thỏa mãn bộ dáng, Ngô Triệu nhân tiện nói, ngươi mới vừa mới bắt đầu tu hành, không muốn ăn quá nhiều, nếu không không dễ tiêu hóa. Nghe được Ngô Triệu lời này, Bạch Linh Nhi hiển nhiên có chút thất vọng, nhưng cũng không dám nhiều lời. Nhưng mà Ngô Triệu cũng không đình chỉ, yêu nguyên phối hợp ăn. Cái này khiến nàng có chút tức giận, miệng nhỏ không tự chủ được quyết lên, tức giận nhìn hắn chằm chằm. Một bộ ta nhìn như vậy lấy ngươi, nhìn ngươi còn có thể hay không ăn được sáng vẻ. Đáng tiếc, Ngô Triệu hoàn toàn không có nửa điểm bị nàng hù sợ cảm giác, yêu nguyên chậm rãi ăn. Đối với cái này không có bất kỳ biện pháp nào, Bạch Linh Nhi đành phải rời đi chủ đề. Hỏi, tông chủ, chúng ta lần này tới nơi này, có chuyện gì không u? Vinh, quy, quy, mơ. Gần nhất bên này ngoài hành tinh yêu quái có chút gì động, ta tới xem một chút. Ngô Triệu vừa ăn vừa nói, ngôn ngữ có chút mập mờ. Mặt khác, nghe nói Ấn Độ bên kia xuất hiện một đầu cường đại ngoài hành tinh yêu quái, đem không ít đồng dạng từ ngoài hành tinh giáng lâm yêu quái thu phục. Ta cũng phải đi xem một chút, nhìn có thể hay không đem đầu kia yêu quái cường đại cho xử lý. Bạch Linh Nhi nghe vậy trừng lên hai con ngươi. Ngô Triệu cũng không ngẩng đầu lên nói ra, yên tâm đi, thân là tôn chủ, ta sẽ bảo hộ ngươi, sẽ không để cho ngươi thụ thương. Nhớ ngày đó ta mang theo ta cái kia không đến 3 tuổi dưỡng nữ, liền dám khắp thế giới chạy loạn đi săn ngoài hành tinh yêu thú. Ngươi cũng lớn như vậy, lá gan không thể so với nữ nhi của ta còn nhỏ đi. Bạch Linh Nhi nghe vậy, thần giác cẩn thận khinh xúc. Tông chủ coi ta là con gái của ngươi đi, nhưng ta là Bạch Linh Nhi, không phải con gái của ngươi. Lạc Tiểu Tiên a, Ngô Triệu nghe vậy đũa dừng một chút, mà nối nghiệp tục yên lặng bắt đầu ăn. Nhìn Ngô Triệu bộ dáng như thế, Bạch Linh Nhi liền lại hỏi, tông chủ, có thể cùng ta nói một chút con gái của ngươi Lạc Tiểu Tiên sao? Đã ngài như thế nhớ nàng, vì sao không đi tìm nàng đâu? Lấy ngài bây giờ tu vi tới nói, chắc hẳn ở Ngọc Hư giới tìm người hẳn là rất dễ dàng a. Ngô Triệu chậm rãi lắc đầu nói, ngươi sẽ không hiểu, có một số việc ta cũng không cách nào cùng ngươi nói rõ. Tóm lại, ngươi có thể coi như là ta đã vĩnh viễn mất đi nàng. Bạch Linh Nhi nghe vậy, thần giác nhẹ nhàng co quắp dưới, đáy mắt hiện lên một tia rào hoạt, nói, tông chủ vì gì bi quan như vậy? Chẳng lẽ ngài nữ nhi mắc phải tuyệt chứng gì? Phi nàng sống được thật tốt, chỉ là ta không thể đi nhìn nàng, nàng cũng không thể đến xem ta thôi. Tông chủ đến nay chưa lập gia đình, chẳng lẽ là bởi vì không thể quên được ngài nữ nhi? Sắc mặt nàng lộ ra một chút cổ quái, hỏi,